Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, chào tất cả các anh em yêu thích thể loại truyện Xuyên Việt và sắc hiệp, mà đa phần các anh em là thích sắc hơn là thích hiệp. Thì qua một thời gian là ra được khoảng 10 phần của cái bộ Ma Thiên Ký thì lại thấy một số anh em phản hồi là cái bộ này nó hơi ít sắc. Nên là một số anh em lại ý kiến bảo là cái bộ này nó không thuần xuyên Việt, không đúng với tiêu chí ban đầu. Thì lúc đầu mở đầu cái chuyện Ma Thiên Ký mình cũng nói rồi mà lâu rồi mình không đọc lại. Nên mình không nắm chắc là nó có nhân vật chính nó có xuyên Việt hay không, thì mình cũng đã xin phép trước là mình sẽ đọc cái bộ đấy mà. Cho anh em chọn thì anh em không comment chọn bây giờ là ý kiến bây giờ lắng lằng hoảng quá. Thì mình chiều anh em, nếu anh em thích thì mình sẽ đọc song song cùng với bộ Ma Thiên Ký là bộ Dị Thế Tà Quân luôn. Thì mình tóm tắt luôn cái cốt truyện, thực ra mình chỉ tóm tắt theo trí nhớ thôi chứ mình chưa đọc lại hết, mình chỉ đọc lại mấy chương cuối để xác định là chuyện này nó không bị lỗi chương hoặc nó không bị dịch đẻo này nọ ấy. Thì đại khái là Dị Thế Tà Quân là kể về một cái nhân vật này ở thời hiện đại thì làm sát thủ. Đấy, xong bắt đầu là bị chết thì đầu thai đến dị thế làm một thằng vô dụng, xong dần dần lại phấn đấu trở thành một gọi là sát thủ yêu hàng tỷ con, mà nói chung con nào thì cũng đẹp như hoa hậu, mà gọi là ở thế giới hiện tại thì gọi là thằng này nó chỉ xách dép cho bọn đấy không được. Mà nói chung là qua những cái thể loại truyện xuyên Việt này, anh em có thấy một điều không, đấy là mấy anh bạn tác giả bên Trung Quốc là rất ưa bạo lực. Mình cảm thấy nhá, những cái nhân vật mà bị xuyên Việt ấy nó không làm đâm thuê chém mướn thì cũng làm sát thủ, mà thực ra sát thủ với đâm thuê chém mướn nó cũng là một thôi, hai cách gọi khác nhau nhưng có cùng một ý nghĩa. Sát thủ là ông đi giết người thuê thay cho người ta lấy tiền, đâm thuê chém mướn thì cũng vậy thôi. Người ta cứ bảo là sát thủ đẳng cấp nó cao hơn, chả cao hơn con mẹ gì cả. Bây giờ thằng nghiện thuê tiền nó đi giết người nó cũng đi giết, như vậy chứng tỏ là anh em Trung Quốc là rất ưa bạo lực. Mình thì mình không ưa bạo lực lắm, mình trông cái cảnh máu me là mình gọi là kinh tởm tránh xa nhá, đến gọi là giết con gà cắt tiết con gà mình không làm chứ nói chi ba cái này. Nhưng mà đây chẳng qua câu chuyện này nó nằm trong cái sự tưởng tượng đầu óc của tác giả thôi, nên có khi là cái thằng nhân vật nó giết hàng tỷ người ấy, nhưng mà cuối cùng là tác giả vẫn miêu tả nó với một giọng văn say sưa và xen lẫn tự hào, chứng tỏ tác giả là một người rất mê bạo lực. Đấy, thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ đọc song song cho các anh em hai bộ truyện, mỗi truyện hai phần một ngày nhá. Là mình sẽ đọc thêm bộ Dị Thế Tà Quân, tác giả thì quyền mẹ nó rồi, không biết. Đấy thì chúng ta sẽ đọc quyển 1 Tà Quân Vấn Thế. Chương 1 là Tà Quân, Quân Tà. Quân Tà bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn thậm chí còn chưa kịp mở mắt, nhưng tay phải theo bản năng đã vỗ một cái xuống đất để nhảy lên. Đây là một nơi phức tạp, sự sống và cái chết luôn luôn cận kề nhau, vì vậy không thể ở lâu. Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi tỉnh lại, là cảm giác gần như đã trở thành bản năng của một sát thủ vĩ đại. Cơ thể thuận thế định bật lên, nhưng bỗng nhiên cánh tay của hắn trở nên mềm nhũn, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ nổi sức nặng cơ thể, nên bịch một tiếng, hắn lại nặng nề ngã trở lại. Sau một thời gian định thần, Quân Tà vô cùng kinh hãi, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Ngay sau đó hắn đột nhiên phát hiện phía dưới mình là một chiếc giường mềm mại. Đưa mắt nhìn chung quanh, thì ra mình đang nằm trong một căn phòng được trang trí lộng lẫy. Chỉ có điều là gian phòng này lại chẳng có cái gì ngoại trừ một chiếc bàn bốn cạnh cùng với một cái giường lớn mà mình đang nằm trên đó. Thực ra chiếc giường lớn này ít nhất phải ngủ được tới 7-8 người, mà thậm chí 7-8 người nằm trên đó còn không có cảm giác chật chội. Chuyện này là sao? Ta không phải vẫn còn đang chiến đấu với người ta sao? Tại sao giờ lại ở trên giường thế này? Giờ phút này suy nghĩ của Quân Tà vẫn còn đang lưu lại trước khi hắn ngủ say, hoặc là nói là tạm thời còn đang suy nghĩ về thời khắc cuối cùng ở kiếp trước. Quân Tà là một sát thủ, hơn nữa còn là kim bài sát thủ vô cùng vĩ đại. Từ khi hắn xuất đạo cho tới nay đã được 5 năm, nhưng mỗi lần ra tay mọi việc đều rất thuận lợi và có xác suất thành công đạt tới 100%. Một thành tích mà người xưa chưa từng có. Bởi vậy mà hắn đã trở thành sát thủ đứng đầu trong sát thủ bảng, mà cái tên Tà Quân này cũng vì thế mà đứng ở vị trí hàng đầu trong giới hắc đạo. mà hắn còn có một vinh quang khác nữa, chính là được đứng thứ nhất trong suốt 3 năm ròng của Huyền Thưởng Bảng, một bảng danh sách liệt kê những nhân vật bị đuổi giết được trao giải thưởng trên toàn thế giới. Nhưng ở đó cũng không phải là không có người dám tiếp nhận, mà là không có người nào có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ đó. Bởi vì không ai có bản lãnh để giết chết vị sát thủ gần như đã trở thành truyền thuyết này. Đã từng có rất nhiều sát thủ hạng nhất tiếp nhận nhiệm vụ kia, nhưng mà bọn họ đều đã chết, còn Tá Quân thì lại vẫn sống phây phây. Ở nước Y, có một ông trùm đã trao giải thưởng 100 triệu đô la Mỹ để mua lấy tính mạng của Tá Quân. Mà hai sát thủ tiếp nhận vụ mua bán này thì cả hai đều là những sát thủ hàng đầu vô cùng nổi danh, cùng với Tá Quân ở trên thế giới. Nhưng sau 3 ngày, cả hai người này đều chuyển nghề đi bán muối và uống nước trà với các cụ cao tầng cố tổ. Và cũng vì đó mà sau đó không ai còn đồng ý nhận nhiệm vụ tử vong này nữa. Bọn họ mỗi người đều kính nhi viễn chi, cho dù giải thưởng có tiếp tục tăng lên hết lần này tới lần khác, nhưng từ đầu đến cuối đã không người nào dám nhận. Tiền tuy nhiều nhưng không còn mạng để hưởng thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Cái tên Tả Quân trở thành cấm kỵ ở trên Huyền Thượng Bảng của Hắc Đạo, mà cái tên Tả Quân cũng nguy hiếp đến Hắc Đạo của các quốc gia. Có rất nhiều người biết tới kỷ nhân Tả Quân, nhưng không có một ai hiểu rõ vị vua sát thủ Tả Quân này rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào, và chung quy hắn là loại người ra sao. Tính cách của quân Tả đúng như là người cũng như tên, một chữ Tả, hai chữ rất Tả và ba chữ là vô cùng Tả. Hắn cho tới bây giờ đều chuyên quyền độc đoán, không hề liên thủ với bất cứ kẻ nào, lại càng không có một nửa người bạn. Hơn nữa, hắn nhận một vụ làm ăn thì không chỉ muốn xem xét người mua mà còn muốn chọn cả mục tiêu nữa. Hắn nếu như nhìn người thuê mà không vừa mắt thì cho dù tiền có chất cao như núi, cô mời hắn đi giết một tên ăn mày không có năng lực phản kháng, hắn cũng không chút do dự cự tuyệt. Nhưng hắn nếu thấy một người nào đó đáng chết thì hắn lại tự động xuống tay, rồi sau đó tìm nhà đối thủ cả đó đòi thù lao. Mà thường thường thì những nhà đó cũng chưa từng thuê hắn ta, thậm chí ngay cả nghe tới cái tên của hắn cũng chưa từng nghe. Tương truyền, có một lần hắn giết một tên buôn người tội ác tày trời, nhưng lại không tìm thấy khổ chủ. Không còn cách nào khác, hắn đành đòi một tiểu cô nương bị lừa bán được một cắc tiền xu, còn nói một cách hùng hồn rằng, tôi cho tới bây giờ chưa từng làm một vụ mua bán nào mà không có thủ lao cả, tuyệt đối không có cái gì gọi là ngoại lệ. Tính cách này của hắn càng khiến cho những người hiểu hắn như sư phụ cùng các sư huynh đệ cũng không biết phải nói gì. Tương truyền, có một lần khi sư phụ hắn ta đi giải quyết nỗi buồn thì bị hắn trộm giấy trong nhà vệ sinh. Không có giấy, sư phụ hắn liền gọi hắn mang tới chút giấy vệ sinh. Kết quả là hắn đã nhân cơ hội đòi 500.000 đô phí dịch vụ, khiến sư phụ hắn phải biết thế nào là gian xảo. Còn tại sao sư phụ hắn lại phải chịu quả đắng? Thì đó bởi lời vì ngày đó, hắn gọi tất cả sư huynh muội tới cửa nhà vệ sinh và còn mời cả mấy vị mỹ nữ tới tham quan để làm chứng. Nhưng mà hắn cho rằng thiếu sót lớn nhất của bản thân hắn chính là hắn thực sự rất có lòng thương yêu. Là một sát thủ, hơn nữa là một sát thủ hàng đầu, hai tay dính đầy máu tươi, nên những lời này từng khiến cho vô số người phải khịt mũi khinh bỉ. Chẳng qua, gia hỏa này tự xưng có lòng thương yêu, kỳ thực cũng có chút căn cứ. Ở trong nước, hắn rất không thích nhìn cảnh người giàu chèn ép người nghèo, và nhất là trông thấy cảnh quan hà hiếp dân chúng. Ở nước ngoài thì hắn không nhịn nổi cảnh có người ức hiếp người nước mình, vì tính cách của hắn là một người yêu nước, và cũng vì thế mà hắn không biết đã gặp phải bao nhiêu tai họa ngập trời. Nhưng một người như vậy vẫn có vô số người đổ xô đi thuê hắn. Đó là bởi vì kỹ thuật bắn súng của hắn chẳng những bách phát siêu quần, bách phát bách chúng, mà còn có một thân võ nghệ quỷ thần khó lường. Bất luận là tu vi quyền trưởng hay đao kiếm đều không tầm thường. Đó mới là nguyên nhân lớn nhất giúp cho tỷ lệ thành công trong các nhiệm vụ của hắn trước sau vẫn là 100%. Thành tích này mặc dù chưa chắc sau này sẽ không có, nhưng tuyệt đối là trước đây chưa từng có bao giờ. Hắn hoàn toàn xứng đáng là trung cực sát thủ ở trong giới sát thủ nói chung. Cũng là một cường giả đỉnh phong trong giới sát thủ, là người duy nhất chưa bao giờ thất thủ trên toàn thế giới trừ trước tới nay. Nhưng vị sát thủ kim bài này lại từ trong cốt tủy là một thanh niên có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Hắn nghe nói gián điệp nước M khai quật được một bí bảo vô giá tại núi Côn Lôn, Trung Quốc. Tin tức này lộ ra khiến cho một người có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan như quân Tả nổi giận. Bảo vật của Trung Quốc rộng lớn, sao có thể rơi vào tay người nước em mở được cơ chứ? Quân Tả đơn thương độc mã giết tới, hắn một mình cuồng ngạo tới cùng cực, chọi với gần cả 100 đặc công của nước em mở, thi triển hết mọi thủ đoạn từ ám sát đến đấu chơi đôi, cuối cùng là tới đánh chính diện. Sau khi giết chết hơn 70 tên, hắn cuối cùng cũng cướp được bí bảo kia vào tay. Mà lúc đó thì đám đặc công của nước M đều bị giết tới vỡ gan vỡ mật, cho nên nếu hắn muốn bỏ chạy thì nhất định có thể ung dung mà rời đi. Mà trong lòng Quân Tả cũng tuyệt đối nắm chắc điều này. Thế nhưng sau khi tay hắn tiếp xúc với kiện bí bảo kia, một pho lung linh bảo tháp lớn bằng một bàn tay, thì một việc thần kỳ ngoài ý muốn tới cực điểm liền xuất hiện. Bàn tay hắn bị thương, cầm phải tiểu tháp kia, đột nhiên toàn thân bỗng dưng cảm thấy tê liệt, đến cả cử động cũng không thể cử động được. Thậm chí cho dù nháy mắt, hắn cũng không làm được. Hắn không hề chú ý tới một việc là máu tươi từ miệng vết thương của mình đang không ngừng chảy ra, rồi dung nhập vào bên trong tiểu tháp trông rất tinh xảo, rất lung linh và cũng rất tà môn kia. Ký ức cuối cùng của hắn chính là không dưới 50 quả lựu đạn loại mini đang bay về phía hắn, đồng thời hơn 20 nòng súng các loại cũng hướng về phía hắn bắt đầu khạc lửa. Mà uổng cho một thân bản lĩnh của hắn, một thân bản lĩnh có thể trong một lần giết chết được những kẻ này, nhưng thật là bi ai tới cùng cực. Bi ai là bởi vì hắn muốn động đậy cũng không thể động đậy được. Cảm giác này thật khiến người ta nổi điên. Không thể tưởng được, Quân Tả ta tung hoành một đời, không có địch thủ, mà lại chết oan chết uổng trong tay những con rùa này. Chỉ có điều, ông đây có chết cũng không tính là bị lỗ. Cả đời này những tên tham quan ô lại, cường hào ác bá, rồi đặc công của các quốc gia, chết dưới tay ta tổng cộng có tới hơn 1.000 tên. Thế cũng coi là họa vốn rồi. Đáng, rất xứng đáng. Người khác thì mỉm cười dưới cửu tuyền, thì ông đây cũng cười hô hố mà đi xuống địa ngục. Một đời này ta sống oanh oanh liệt liệt, vô cùng tiêu sái, không thẹn với lương tâm. Mặc dù ta giết không ít người, nhưng những người đó tuyệt đối không có tên nào là không đáng giết cả. Nếu đã như vậy thì có giết cũng không hối hận, cho dù vì thế mà xuống địa ngục thì đã có làm sao. Giết, giết, giết, giết hết mọi thứ dơ bẩn thối nát, gọt rửa tất cả mọi tội ác. Ngay cả ta có là một sát thủ bị người ta khinh miệt thì có làm sao. Ung dung sống trong thế gian thì liệu có thể sống một cách phóng khoáng như ta được không? Quả là vô cùng sảng khoái, ha ha. Quân Tả nghĩ tới đây không khỏi cả tiếng cười lớn vang ra. Thiếu gia, người làm sao vậy? Một giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh, hình như là bị hành động vừa rồi của hắn làm cho sợ hãi mà đang có xu hướng muốn khóc. Tiếp theo đó là một bàn tay nhỏ bé lạnh giá sờ lên trán hắn. Thiếu gia, ta hiện tại không phải đang nằm mơ chứ, không phải tới địa ngục rồi à? Quân Tả giật mình rồi đột ngột mở mắt. Tiếp đó là một ký ức lạ lẫm đột nhiên dâng lên từ trong đáy lòng hắn. Ký ức lạ lẫm đó như thủy triều tiến vào trong đầu hắn, mà Quân Tả giống như bị sét đánh, giật mình ngơ ngác. Mình đang ở trong một thân thể khác sao? Đầu thai chuyển thế ư? Nhưng chỉ nhớ kiếp trước sao vẫn còn rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ lúc chết mình chưa uống canh mạnh bà, hay là mình mượn sắc hoàn hồn? Một là xuyên Việt, hai là phụ thể sống lại. Quân Tả chừng mắt sững sờ tới nửa ngày, cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cả nửa ngày, hắn cũng chẳng buồn nhúc nhích. Chỉ khi bàn tay nhỏ bé đang kinh hãi kia quơ quơ vài cái trước mặt hắn, thì đúng lúc đó Quân Tả đột nhiên hớn hở kêu lên. Còn mẹ nó, quả nhiên là người tốt tất có báo đáp. Bất kể là chuyện gì đang diễn ra, nhưng dù thế nào thì ông đây vẫn chưa chết, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Xem ra, kiếp trước bổn đại gia nhất định đã tích lũy được vô số công đức, chắc chắn là vô số công đức, ha ha. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một tiểu cô nương chừng 10 tuổi đang run rẩy đứng ở bên cạnh, đôi mắt to tròn xinh đẹp kinh hoàng nhìn chằm chằm vào vị thiếu gia đang gặp ác mộng ở trước mắt. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tựa như một con chim cút đang vô cùng sợ hãi. Lại một tiếng kêu sợ hãi nữa vang lên, một tiếng kêu nghe thật là thê lương. Và tiếng kêu sợ hãi đó chính là từ miệng của Quân Tả phát ra, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện giọng nói vừa rồi của mình lại the thé giống như giọng nói của một nữ hài tử. Chẳng lẽ cái của kia của mình mất rồi? Không phải chứ. Phản ứng đầu tiên của Quân Tả đó là không thèm để ý tới hình tượng, không quản tới có một tiểu muội muội đang đứng ngay bên cạnh. Một chảo hắn chụp ngay vào đúng quần của mình. Cuối cùng, khi đã nắm được cái khối thịt quen thuộc kia, quân tà mới thở dài một hơi. Ông trời đối xử với ta thật không tệ, vẫn có thứ này. Ai? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ông đây còn muốn xuyên vào cái đó. Quân tà lau mồ hôi lạnh. Lấy lại bình tĩnh, quân tà bắt đầu xem xét thân thể mới của mình. Kinh mạch ứ động, cơ thể nhão nhoẹt, các ngón tay cứng ngắc. Cái thân thể khốn nạn này sao lại hỗn tạp như vậy? Cơ thể yếu đuối như vậy nữa, không xong rồi. Quân tà thì thầm. Nhưng không sao, chỉ cần kinh mạch không bị vỡ, thì cần tới 3 đến 7 năm, bổn đại gia lại đứng trên đỉnh của thế giới này. Sau khi quyết định xong, quân tà lúc này mới để ý tới mình bây giờ đang ở thế giới hoàn toàn xa lạ. Ở đây sao lại không giống địa cầu mà mình quen thuộc vậy chứ? Mình ở đây thực sự không quen, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Với cả phép tắc của thế giới này là gì? Và thế giới này có những cái gì? Thoáng suy nghĩ qua mấy vấn đề đó, với tố chất tâm lý của vị sát thủ lãnh huyết vốn được gọi là tà quân này, không ngờ cũng có chút chán nản. Nhìn đồ dùng, cùng với chiếc giường có phong cách cổ xưa, cả bộ quần áo đặc thù của thời đại này trên người hắn, lập tức liền vui sướng khi biết mình vẫn chưa chết, hơn nữa còn xuyên việt, dần dần cũng trở nên bình tĩnh, rồi tức tiếp đó tâm tư hắn bỗng rối loạn. Thì ra thực sự là mình có thể sống lại. Ban đầu điều này sẽ khiến hắn vô cùng phấn chấn, nhưng về sau, từ đáy lòng hắn lại dâng lên nỗi niềm mất mát cùng với sự thống khổ vô cùng. Đó là một cảm giác vi diệu, dập dềnh không ổn định, khiến cho mũi hắn cảm thấy hơi chua xót, khiến mắt hắn cũng có chút gì đó cay cay, khiến cho lòng người ta buồn phiền. Quân tà tự giễu một câu, khóe miệng nhếch lên. Cả đời hắn gần như chưa bao giờ rơi lệ, mà vừa rồi suýt chút nữa hắn đã rơi lệ. Cố quốc xa xôi, tổ cố hương cách trở. Ta vốn tưởng rằng mình có thể rất tiêu sái, vốn tưởng rằng mình có thể dễ dàng buông bỏ. Nhưng khi mọi việc xảy ra trước mắt và tất cả đều chân thực, thì ta mới đột nhiên phát hiện ra rằng ta không buông xuống được, ta thực sự không buông bỏ được. Vốn tưởng rằng trên đời này đã sớm không còn gì liên quan, không còn gì để mình phải vướng bận. Nhưng giờ mình mới phát hiện ra những thứ mà mình quan tâm lại nhiều vô số kể. Mà quan trọng nhất chính là tại đây, một nơi lạ lẫm này, mình không thể tìm thấy những cái, những phần thuộc về chính mình, thuộc về chính mình. Từ trong cốt tủy, ta vĩnh viễn từ đầu tới chân chỉ là một người ngoài mà thôi. Quân tà lặng lặng nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Và khi không còn ai có thể nhìn thấy được, một giọt nước mắt nhẹ nhàng không một tiếng động chảy xuống. Đây là giọt nước mắt đầu tiên của hai kiếp làm người. Nam Nhi không rơi lệ, chỉ là vừa chưa tới lúc đau lòng mà thôi. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi có chút non nớt, gầy yếu với đôi môi mỏng, cặp lông mi nghiêng dài, đôi mắt hơi chút dài nhỏ, đầy vẻ sắc bén trong chiếc gương đồng trước mặt. Mà quân tà chỉ biết cười khổ một tiếng thì thào nói. Không thể không nói, bộ dáng của tên gia hỏa này cũng không tệ, rất thanh tú. Chỉ là có chút gì đó yếu đuối, ẻo lả, lại hơi mặt trắng. Nhớ lại kiếp trước, mình thật uy phong biết bao, dữ tợn tới mức nào. Mặc dù bề ngoài cũng không có gì đặc biệt khiến người ta yêu thích. Mắt thì mót mắt nhỏ, mũi thấp một chút, về tổng thể thì có chút đại chúng. Nhưng bản thân mình chính là một nam nhân tiêu chuẩn. Tiểu Bạch Kiếm này tuy rằng là nam nhân, nhưng đại trượng phu như mình lại khinh thường những kẻ như vậy. Song không tưởng được rằng khi xuyên Việt, mình lại xuyên tới một tên Tiểu Bạch Kiếm tiêu chuẩn như thế này. Nhất là Tiểu Bạch Kiếm này còn rất xinh đẹp nữa. Anh bạn, là người đã mang ta tới đây sao? Tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái hoa văn hình cái tháp nhỏ trên cổ tay trái. Mà hoa văn bảo tháp kia rất giống với một hình xăm. Trên khuôn mặt quân tà lộ vẻ kiêu ngạo. Ngay cả khi ta xuyên Việt thì thứ này vẫn ở trong tay của người Trung Quốc mà không bị rơi vào tay bọn Dương Quỷ, tức là người Tây. Văn hóa bảo tháp này giống y hệt như Linh Lung tiểu tháp mà quân tà đã liều mạng cướp đoạt. Mặc dù nó đã biến thành một cái hoa văn nhỏ bé trên tay, nhưng quân tà có thể khẳng định rằng đây chính là cái tiểu tháp kia. Chính hắn cũng không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác này, nó rất chân thực mà cũng rất huyền diệu. Thấy hoa văn tiểu tháp, niềm an ủi duy nhất có thể được mình mang từ kiếp trước đến đây, mà trong lòng quân tà bỗng nổi sóng dữ dội. Tới chính hắn cũng không hiểu đây là cảm giác gì nữa. Chỉ là do tâm tính của hắn luôn luôn trầm ổn, cho nên trên khuôn mặt không để lộ ra bất cứ cái gì. Vẫn lãnh đạm, vẫn trầm tĩnh như xưa. Đột nhiên, hoa văn tiểu tháp đang bị hắn nhẹ nhàng vuốt ve, bỗng phát ra một hồi ánh sáng màu vàng. Sau đó quân tà đột nhiên cảm thấy nặng đầu. Tiếp theo, trong đầu hắn hình như có thêm một thứ gì đó, mà hoa văn trên tay cũng đột nhiên biến mất. Chuyện lạ, chuyện lạ. Lắc lắc đầu, quân tà cảm thấy kỳ quái. Trò này thật đúng là kỳ quái rồi. Trước tiên một cái tiểu tháp lớn bằng bàn tay lại biến thành một hình xăm trên người mình. Tiếp theo, nó lại biến mất một cách thần kỳ. Chẳng lẽ đồ chơi này lại là bảo bối gì gì đó của thần tiên trong truyền thuyết sao? Thiếu gia, lão thái gia mời người qua đó. Khi quân tà đang định xem xét trong đầu mình, rốt cuộc có thêm cái gì thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Mời ta qua ư? Quân tà nhíu mày, để làm gì? Bằng vào cái gì mà lão già kia bảo ta qua bên đó ta lại phải qua chứ? Ta là cháu của lão à? Nhưng những lời này còn chưa thốt ra khỏi mồm thì lúc này hắn mới chợt nhớ ra, có vẻ như lão già kia quả đúng là gia gia của mình, ít nhất cũng là gia gia của cái thân xác này. Điều này nô tỳ không biết. Tiểu cô nương hoảng sợ nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, đôi hàng lông mi dài bối rối cứ nháy liên tục, hai chân một trước một sau, thân thể nhỏ nhắn hơi nghiêng nghiêng, bộ dáng chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể co giò chạy trốn. Quân Mặc Tà hiện nay 16 tuổi, là cháu nhỏ tuổi nhất của quân thị gia tộc ở Thiên Hương Đế Quốc, một tên chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm, chính là một tên siêu cấp hoàn khố nổi danh. Đánh giá về hắn đơn giản chỉ có một câu, là một ký sinh trùng còn sống không có một điểm giá trị. Đây là tư liệu chung của thân phận mới hiện tại của quân tà. Trách không được tại sao người bị xuyên việt. Ngoại hiệu trước kia của ta là Tà Quân, tên là Quân Tà, mà ngươi được gọi là Mặc Tà. Điều này không phải là xung khắc trời sinh hay sao? Người chết không oan nha. Trong đầu xem lại một chút hành vi thường ngày của tên này mà quân tà phải thở dài. Nếu đổi lại kiếp trước thì hắn hẳn là chính là đối tượng mình muốn giết, mà chính mình cũng đâu có tệ, sao lại dính ngay phải cái thân rắc rưởi này? Thiên ý sao? Người ta thường nói nhân quả Phật gia, một đời này giết heo thì kiếp sau sẽ trở thành con heo. Lời này xem ra cũng có đạo lý. Chính mình kiếp trước đã giết không ít tên hoàn khố đệ tử cơ mà. Tổ phụ của tên tiểu tử hoàn khố này là Quân Chiến Thiên, là Huyết Lan Hoa đại công tước, cũng là nhân vật nắm quyền quân đội. Phụ thân chính là Quân Vô Hối, từng là đại tướng của đế quốc, 10 năm trước chết trận trên chiến trường. Mẫu thân thì vào 9 năm trước do buồn bực quá độ nên đã đoàn tụ với cha hắn dưới suối vàng. Hai vị ca ca, Quân Mặc Sầu và Quân Mặc Ưu thì đã chết trận trong đại chiến lừng lẫy trước kia. Còn có một vị thúc thúc gọi là Quân Vô Ý cũng bị thương trong chiến trận 10 năm trước. Tuy rằng giữ được cái mệnh nhưng nửa phần dưới eo đã bị tê liệt. Một gia tộc khổng lồ như thế có thể được nói là cả nhà trung liệt. Đáng tiếc đã rơi vào tình trạng xuống dốc thảm trọng. Còn lại một cây nối dõi là Quân Mặc Tà thì bị quân tà xuyên việt nhập vào. Nếu sau này quân tà có con thì trên lý luận cũng chính là huyết mạch của quân gia. Xem như trời cao đã ban ân với quân gia bọn họ. Nếu như ông trời quyết định như vậy thì cũng xem ở trên quân tích của gia tộc. Bổn đại sát thủ này đành phải thay ngươi sống trọn một đời thật tốt à. Quân tà nhếch miệng cười cười nhún vai. Thật ra thì lão tử cũng không muốn phá thanh danh để cho lão tử bị mắng làm chi. Đẩy cửa phòng, quân tà cất bước đi ra. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Nhìn ánh sáng mặt trời một lúc, quân tà thở dài. Mặt trời kia chính là mặt trời à, mà ta cũng không phải là ta. Quân Mặc Tà không phải là quân tà. Tâm của ta chính là tâm của Tà Quân, dị thế là thế nào đây? Bên ngoài cửa có hai tên người hầu khom người nói. Thiếu gia mạnh giỏi. Quân tà nhàn nhạt gật đầu, nhìn bốn tên hạ nhân đang bận rộn cách đó không xa, rồi lại nhìn lại bên người, liền lắc đầu. Nhìn một cái những hạ nhân bên cạnh, các công tử khác đều có mỹ nữ thiên kiều bá mị hầu hạ, mà người hầu trẻ nhất của chính mình chỉ có một đứa hầu gái tên là La Lị, 12 tuổi. Trong ấn tượng thì đây là do gia gia cường thế của mình an bài. Những hạ nhân của mình đều có một đặc điểm, đó chính là rất khỏe mạnh và cường tráng. Bọn họ đang làm gì? Ngẩng đầu nhìn mấy đời tớ già kia, quân tà hỏi. Bọn họ đang giúp những con chim và chó đấu thú của thiếu gia. Một người đầy tớ già cúi đầu trả lời. Ồ, quân tà thông thả đi qua. Đúng là rực rỡ vô cùng, 7-8 cái lồng sắt đặt chỉnh tề, bên trong có mấy con chim bất đồng nhan sắc, bay tới bay lui trông rất hoạt bát. Cách đó không xa còn có mấy con chó lớn đang lẻ lưỡi nằm trên mặt đất. Xa hơn nữa là có mấy ống trúc nhỏ phát ra tiếng kêu của dế mèn. Xem ra là những con rất chuyên để đấu thú. Xem ra vị công tử này có sở thích rộng rãi đấy chứ. Bên cạnh có hai cái lồng sắt nuôi hai con độc xà đầy màu sắc đang lẻ lưỡi. Nhìn những cái này đầy chán ghét, quân tả nhíu mày nói. Gọi người đến đưa bọn chúng mang bán đi. Nếu mà bán không được thì làm thịt, đừng có đặt ở chỗ này làm gì. Đây là nơi dành cho người ở chứ đâu phải vườn thú. Hả? Vừa nghe những lời này, sáu người hầu già và La Lị đi theo sau lưng quân tả đều trợn mắt lên, không nhịn được nhìn thiếu gia của mình. Một khắc sau, trong đầu bảy người đều xuất hiện một ý nghĩ giống nhau. Vị thiếu gia này hôm nay bị điên rồi sao? Những cái này đều là do ngài tìm mua với giá cao, trước giờ vẫn coi như bảo bối mà. Hôm nay ném đi, sao mai lại mua tiếp ư? Ách, hai con rắn kia đừng bán, chờ ta quay lại nấu canh uống. Đi được hai bước thì quân tạ không quay đầu lại mà nói tiếp. Cả đám ngẩn tò te, chẳng biết phải nói gì. Đi xuyên qua một hoa viên, mấy tòa lầu các, một cái thao trường, lại tới một hồ cá thật lớn. Dọc tới hàng cây của bờ hồ đi thêm nửa canh giờ mới đến chỗ quân lão gia tử. Lúc này quân tả mới phát hiện khu vực mình và nơi ở của quân lão gia tử đúng là một nam một bắc. Nếu tính khoảng cách theo đường chim bay thì chắc cũng phải 5-6 dặm đường. Xem ra gia tộc này của mình rất lớn. Nếu mình nhớ không lầm thì nơi đây chính là kinh thành của một quốc gia. Có thể ở trong kinh thành xây dựng gia viên lớn hơn 10 mẫu thì ngoại trừ hoàng cung ra chỉ sợ không có được mấy nhà. Quân lão gia tử ngồi phía sau bàn, mặc dù tuổi đã qua lục tuần nhưng râu tóc vẫn đen mượt. Mới nhìn qua người chỉ khoảng 40 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn đứa cháu lười biếng hữu khí vô lực tiến vào mà không nhịn được cơn tức giận. Lão gia tử quân Chiến Thiên có xuất thân từ người nghèo khổ. Thời trẻ làm tướng tung hoành thiên hạ, khiến cho quân địch mỗi nước đều phải kinh sợ. Không chỉ văn thao vũ lực vô cùng cao minh, mà cũng chính là một trong những huyền cấp cao thủ tại Thiên Hương Đế Quốc. Tính cách trầm ổn, kiên nghị, buồn vui không biểu lộ ra ngoài. Chỉ cần một câu xuất thân nghèo khổ, thiếu niên làm tướng, có thể nhìn ra được một hài tử nghèo khổ như nhau, thì mấy ai làm được vị trí tướng quân này? Càng huống chi làm tướng từ khi còn trẻ. Quân Chiến Thiên từ một người dân nghèo khổ trở thành huyết hoa lan đại công tước trong vòng không tới 40 năm. Mặc dù nói là thời thế tạo anh hùng, nhưng xem lại lịch sử cũng không có mấy người có thể làm được như vậy. Chỉ với điều đó thôi cũng đủ để kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, nhìn thấy đứa cháu còn lại duy nhất của mình ở trong lòng bất đắc dĩ. Trong lòng đúng là hận, rèn sắt không thành thép. Lão gia tử thực sự không nghĩ rằng với huyết thống của gia tộc và sự quản lý chặt chẽ, vậy mà vẫn sinh ra một nghiệt chướng. Tiểu tử này, văn không tốt, võ không hay, cầm sách ngủ gục, nghe luyện công thì bỏ chạy nhanh hơn thỏ. Con cháu nhà người ta trên ngực đã có cẩm tú, có chút danh vọng, đều đã tu luyện huyền khí nhập quỹ đạo, cũng đạt ít nhất là ngũ phẩm. Mà bà bối nhà mình trước sau thay đổi tới 5 vị thư sinh dạy học, huyền khí tu luyện đến nay chỉ được có tam phẩm. Một người như vậy không làm nên thể thống gì, nhưng ăn uống chơi bời thì đúng là vô sự tự thông. Mấy phương diện này có thể nói là một thiên tài. Một đời anh hùng của mình lại có đứa cháu tốt như vậy. Thở dài vô lực, quân lão gia tử không nhịn được nhớ lại con của mình và hai đứa cháu kia. Nghĩ đến đây, liền cười tự giễu một chút. Đem đứa cháu duy nhất nuông chiều thành ra như vậy. Năm đó khi Vô Hối con mình tử trận, bản thân cố gắng không rơi lệ, tự xưng là con trai của lão tử chính là một anh hùng. Sau khi hai đứa cháu, Mặc Ưu, Mặc Sầu chết nơi xa trường, cũng mạnh mẽ nhịn đau, không rơi nước mắt, cháu mình là anh hùng hảo hán. Nhưng sau khi vô ý bị tàn phế thân thể, thì bản thân cũng là lần đầu tiên rơi lệ, từ sau khi chào đời. Nhưng trong lòng vẫn còn một tia may mắn là mình vẫn còn một đứa cháu, hương khói của quân gia có thể duy trì. Nhưng hôm nay, thấy cháu mình là một tên tiểu hỗn đản, một tên bại hoại không ra gì, phải làm sao đây? Nghe nói đêm qua, ngươi từ trên giường, té xuống nhưng lại hôn mê bất tỉnh phải không? Thu lại lòng cảm khái, quân Chiến Thiên thản nhiên hỏi. Ách! Quân tả ngẩng đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, cũng là có chút thoải mái. Nếu là hỏi chuyện của hắn thì có thể dựa theo trí nhớ trong đầu để trả lời. Nhưng chuyện này hắn lại không hề biết gì, còn có chuyện này thật là kỳ lạ. Trong lòng quân tả nghi hoặc. Sáng nay ngủ dậy, liền thấy thân thể này không có gì bất thường thì mình xuyên việt bằng cách nào? Lúc này lão gia tử hỏi thì mới biết được là do tên đần này té giường mà chết. Thật sự là hoàn khố mà, ngủ rớt giường mà cũng có thể chết được sao? Trong lòng Quân Tà âm thầm hâm mộ không thôi, một nhân vật cao nhân như vậy thật đúng là đáng để người ta ngưỡng mộ. Ách gì mà ách, Quân lão gia tử vỗ bàn, thổi ria mép trừng mắt, nhìn bộ dáng lười biếng của hắn chỉ muốn đánh cho một cái. Hỗn chứng, ngươi bị người khác hạ độc thủ mà cũng không biết, nếu không phải lão phù đã sớm đề phòng thì ngươi sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nói xem, ngươi có tiền đồ không hả? Thì ra, tiểu tử kia bị hạ độc thủ mà chết. Trong lòng Quân Tà âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ sớm đã đề phòng cũng chẳng tốt gì, cháu của lão vì sự đề phòng của lão mà đã đi đầu thai mất rồi. Thấy hắn không nói gì khiến cho Quân lão gia tử cảm thấy kinh ngạc. Với tính tình ngu ngốc của hắn thì sao có thể an tĩnh như vậy được? Nếu là trước kia nghe được người khác hạ độc thủ thì đã sớm nhảy đông đồng lên. Bây giờ lại thản nhiên lơ đễnh, giống như đã đoán trước được, mơ hồ có thái độ lạnh lùng. Ta không nhìn lầm chứ? Quân lão gia tử không thể tin được đứa cháu yếu kém của mình lại có thái độ như vậy. Thôi, dù là người một nhà nhưng ngươi lại luôn cố ý tránh né ta, còn cố ý dọn đến phủ đệ phía nam để sống nữa. Như vậy thì coi sao được, ngày mai hãy dọn về đây sống cùng ta đi. Quân Chiến Thiên nhìn Quân Tà thật sâu, giọng nói mang vẻ bi thương nhàn nhạt. Dù tên tiểu tử này có quậy phá, đó là một tên bất thành khí đi chăng nữa, thì hắn vẫn là con cháu của lão, hơn nữa còn là huyết mạch duy nhất còn sót lại của gia tộc. Mặc dù lúc này mọi việc đều trôi đi lặng lẽ, có vẻ sóng lặng gió yên, nhưng mấy vị hoàng tử đều đang dần trưởng thành, cơn sóng ngầm dữ dội trong triều không biết lúc nào sẽ cuộn trào sôi sục. Thân là người đứng đầu quân đội, nắm trong tay binh quyền, Quân Chiến Thiên lão chẳng khác nào là một quả núi yên ổn mà ai cũng muốn dựa vào. Nếu không thì cũng muốn ngấm ngầm mượn tay lão để tiêu diệt kẻ đối nghịch. Tá đào sát nhân thì còn gì là tuyệt vời hơn, còn gì hoàn hảo hơn là xuống tay với huyết mạch duy nhất của gia tộc lão, rồi vu oan giáo họa cho kẻ khác. Lão không thể yên tâm khi Quân Tà vẫn chưa nằm trong vòng tay bảo hộ của mình. Ai biết sự tình sau này sẽ diễn biến tới đâu. Không cần đâu ông, con ở đó rất tốt. Quân Tà lập tức cười cười cự tuyệt. Hắn đang tò mò muốn biết mấy tên sát thủ ở thế giới này có bộ dáng ra sao. Nếu dọn đi thì khác nào tự đánh mất cơ hội trời cho ấy. Vì thế, khi nghe Quân lão gia tử đem tình hình nguy hiểm ra dọa nạt để khuyên hắn, trong lòng hắn không giấu được sự hưng phấn cùng chờ mong. Sát thủ, lúc này đối với hắn vừa là dĩ vãng xa xôi, lại vừa là hoài niệm ra giết. Ngươi, hỗn láo. Quân lão gia tử khí giận công tâm, đứng bật dậy giơ trưởng lên, muốn đập cho đứa cháu ngỗ ngược một cái. Nhưng chợt ngẫm nghĩ, rồi lại ngồi xuống thở dài. Lui ra đi. Chuyện gì xảy ra với tên tiểu tử này vậy? Hắn dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta. Lần đầu tiên. Hơn nữa, hắn còn cự tuyệt một cách cực kỳ dứt khoát. Là điểm gở hay điểm tốt đây? Quân Tà cúi người hành lễ, rồi lập tức đứng thẳng lên, xoay người bước ra. Chậm đã, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Sau này không được cố ý dây dưa gì với Linh Mộng công chúa nữa. Việc này tuyệt đối không có gì để thương lượng. Quân lão gia tử, giọng nhuốm đầy mệt mỏi, thậm chí còn ẩn chứa mấy phần tâm tàn ý lạnh. Mấy năm qua, quân gia dù bề ngoài là quyền khuynh thiên hạ, ngạo thị triều đình, nhưng bên trong lại ẩn chứa khuyết điểm chí mạng, đó chính là huyết mạch kế thừa ít tới mức đáng thương. Con cháu đời thứ ba chỉ còn duy nhất tên tiểu tử vô dụng Quân Mặc Tà này thôi. Quân lão gia tử đã sống đến chừng này tuổi, sao còn không biết nếu vạn nhất một ngày nào đó mình nhắm mắt xuôi tay, quân gia sẽ bị người khác lập tức chà đạp, thậm chí là vĩnh viễn biến mất trên lịch sử. Nhìn tài năng mà Quân Mặc Tà thể hiện thì e rằng đây là một cái kết hiển nhiên cho quân gia, một cái kết bi thảm đã được dự báo từ trước. Vì muốn tránh cái kết sự không ai muốn này, Quân Chiến Thiên trước đây đã từng hướng tới hoàng đế, xin cho người con gái yêu của người là công chúa Linh Mộng về làm dâu của quân gia. Nếu việc có thể thành, thì sau này dù lão nhắm mắt quy tiên, Quân Mặc Tà chỉ cần giữ hơi tổ tiên để lại cùng với thân phận phò mã hoàng thất. Nếu hắn không quá phận, thì việc duy trì hưng hỏa cho quân gia không có gì đáng ngại. Làm chồng của đấng Kim Chi Ngọc Diệp thì nhìn có vẻ phong quang sán lạn, nhưng sự thực lại là thứ gân gà khó chịu bậc nhất.

Nghe tên là biết, chính là kẻ giết người trong bóng tối. Hắc thủ nhất định phải nhớ kỹ một chữ hắc, chính là yếu quyết tối quan trọng trong nghề. Sát thủ xưa nay đều huyền bí, đến từ nơi phiêu miễu, tan biến vào hư không. Thế nào là một sát thủ thành công? Nếu cho đến lúc chết vẫn không ai biết ngươi từng là một tên sát thủ tay nhuốm đầy máu tanh, thì ngươi chính là một sát thủ thành công. Vậy thế nào mới được coi là một siêu cấp sát thủ? Một siêu cấp sát thủ thực sự. Sát thủ thực sự thì trong bất cứ tình huống nào vẫn có cách ẩn tàng bản thân. Ngồi cạnh văn nhân thì văn nhân coi hắn là một khách chí kỷ. Sống cạnh họa sĩ, hắn múa cọ chẳng kém gì người ta. Đi với lưu manh thì hắn là thần côn khốn kiếp. Ở cùng với quý phụ, hắn là quý ông, là thần sĩ tiêu chuẩn. Đứng cạnh sắc lang thì hắn trở thành một tên dâm thần. Mà đứng bên anh hùng thì hắn là một hán tử đỉnh thiên lập địa. Trong sa mạc, hắn là thần lằn. Trên thảo nguyên, hắn đích thị là sói chúa. Trở về với sơn lâm, hắn sẽ biến thành mãnh hổ, vạn thú chi vương. Vùng vẫy trong đại dương, hắn sẽ là thần long, hồ mưa gọi gió. Có thể làm được như vậy, hắn mới là một sát thủ đúng nghĩa. Một kẻ chỉ biết giết người, nhiều nhất thì hắn chỉ được coi là một tên đồ tể. Giết người vì mục đích thì cho dù là bách sát bách thành, cũng lắm người ta chỉ gọi ngươi là một vị thích khách ưu tú. Giết người, bản thân nó đã là một môn nghệ thuật. Thân là một sát thủ thì ngươi cần ngàn lần nhớ kỹ, tuyệt đối không được có ý nghĩ coi thường bộ môn nghệ thuật cao nhã này. Đây là một đoạn đối thoại mà Quân Tả được sư phụ hắn tại kiếp trước từng đàm luận. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi tự cười khổ, chế giễu. Bổ sung thêm một điều, ở trong cái loại gia đình kiểu này, ta chính là một tên khốn vô dụng, chỉ biết ăn trực như heo, nhị thế tổ ăn hại vô dụng. Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Sai, ngươi không phải là nhị thế tổ, ta mới là nhị thế tổ, còn ngươi là tam thế tổ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trước mặt Quân Tà xuất hiện một chiếc xe lăn. Trên xe lăn là một trung niên gầy yếu, trên dưới 30 tuổi. Trên đùi người đó có chùm một tấm sa tanh rất dày, và đôi mắt người đó tựa như mơ hồ, mà cũng tựa như sáng trong, đang nhìn Quân Tà hắn. Hai hàng lông mày như kiếm, mái tóc trẻ ngôi, tự nhiên ẩn chứa một loại khí thế anh hùng, lạnh lùng sát phạt không tên. Lệ quang từ đôi mắt của người đó lấp lánh, tựa như hai mắt một con chim ưng, mà ẩn sâu trong ánh mắt ấy là vẻ khinh thường. Mặc dù không nhiều, nhưng vô cùng rõ. Người này nếu không bị tàn tật thì nhất định sẽ là một chân hào kiệt vĩ đại, ngọc thụ lâm phong, thiệt cốt lẫm liệt. Chỉ từ uy thế lưu lại trong ánh mắt, có thể thấy người này chắc chắn đã từng là một vị đại tướng quân, sát phạt quyết đoán, hiệu lệnh cho thiên quân vạn mã. Tam thúc. Quân Tả dừng bước nhìn vị tam thúc Quân Vô Ý đang ngồi trên chiếc xe lăn này. Trong trí nhớ vốn có của Quân Mặc Tà thì vị tam thúc này chính là một phế nhân, không thể làm được bất cứ việc gì. Chỉ có mỗi việc ngồi trên xe lăn, ăn uống cho qua ngày để chờ chết, mà không có một chút tác dụng nào cả. Nhưng lúc này, Quân Tà lại cảm nhận được từ trên người tam thúc quanh năm ngồi xe lăn này có một hơi thở quen thuộc, và hơi thở này khiến cho người ta sởn tóc gáy. Sát khí đủ khiến cho Quân Tà rung động. Chỉ có những quân nhân thiết huyết, thần kinh bách chiến, chém giết từ trong thi sơn huyết hải thì mới có được khí thế sắc bén tới mức này. Tựa như mũi nhọn của một thanh kiếm tuyệt thế. Cho dù thanh kiếm đó có bị gãy, nhưng nó tuyệt đối là không bị đất cát chôn vùi, mà lại tản ra hào quang hùng hổ dọa người. Chỉ có điều là thanh kiếm tuyệt thế sắc bén này bây giờ là đang ẩn giấu ở trong bao. Cả đời của Quân Tà, một nhân vật như vậy, nhiều nhất hắn cũng chỉ gặp được 2-3 người mà thôi. Và họ đều là những nhân vật lớn, nắm trong tay trọng quân trọng quyền. Quả thực, là những hãn tướng thiết huyết như vậy là những nhân vật ở kiếp trước mà Quân Tả rất tán thưởng. Kỳ thật, Quân Lão Gia Tử cũng là một nhân vật nhất lưu. Chỉ có điều theo tuổi tác, bản thân Lão Gia Tử tu dưỡng đã gần tới mức phản phác quy chân, thầm tàng bất lộ. Mà Quân Tả lại mới tiếp xúc với Lão Gia Tử không lâu, cho nên hắn nhất thời xem nhẹ. Nhưng Quân Vô Ý thì vẫn còn chưa tới tu dưỡng cảnh giới này, cho nên cả người như một thanh kiếm sắc bén ở trong vỏ. Mũi kiếm bén nhọn, mặc dù đã ẩn giấu đi nhưng vẫn rất lẫm liệt. Kiếm khí vẫn để lộ ra ngoài và đương nhiên cũng phải là người có nhãn lực như Quân Tà mới có thể nhận ra. Còn nếu là hạng người bình thường như Quân Mặc Tà kia thì có đánh chết hắn, hắn cũng không thể nào nhận ra được. Tuyệt thế bảo kiếm mặc dù để không ở trong hộp, mặc dù là phong kiếm gác tường, nhưng trong đêm khuya vắng lặng nó vẫn như còn khẽ vang lên những tiếng rồng ngâm, đó chính là sự khát máu từ trong cốt tủy. Thật hiếm khi ngươi được gọi ta một tiếng tam thúc. Quân Vũ Ý ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy mang theo chút châm biếm, nhìn người cháu duy nhất còn lại của mình. Mặc ta, ngươi rất có hứng thú muốn làm nhị thế tổ sao? Nói xong, quân Vũ Ý đột nhiên thở dài, thầm nghĩ hôm nay mình bị làm sao vậy? Tại sao lại có hứng thú nói chuyện với một đống bùn nhão nhặt không thể đắp nổi tượng như hắn? Quân Tà nhìn vị tam thúc này của mình cả nửa ngày, rồi dán mắt vào phần dưới tàn tật của hắn, sau đó cười nói. Tam thúc cứ nói đùa, người mới là nhị thế tổ hàng thật xác thật, cháu nhiều nhất cũng chỉ có thể là tam thế tổ thôi. Cháu làm một tam thế tổ bình an vui vẻ cũng rất thỏa mãn rồi. Hả? Khẩu khí của tiểu tử này hôm nay sao vậy? Mặc dù lời nói vẫn có kiểu chọc chọc ngoáy ngoáy, nhưng hoàn toàn không có loại ngang thẳng ương ngạnh của ngày xưa nữa. Câu trả lời của quân Tả nằm ngoài dự liệu quân Vũ Ý. Trong ánh mắt của hắn chớp lên một ánh hào quang, lợi hại như cắt xuyên qua cả bầu trời đêm. Đột nhiên hắn cười lớn, vừa cười vừa lắc đầu. Ngươi có biết sự khác nhau giữa nhị thế tổ và tam thế tổ hay không? Hả? Không phải đều là chỉ biết ăn biết uống rồi ngồi chờ chết hay sao? Có gì khác nhau chứ? Quân Tả nhíu mày, lời nói có chút đâm chọc nhau, nhưng khi thấy ánh mắt tựa như thiểm điện lôi oanh trong đôi mắt của quân Vô Ý, thì quân Tả lại càng hiểu được một nam nhi thiết huyết như thế mà lại trở nên xa sút chán nản, thì quả thực đây là sự tiếc nuối vô cùng to lớn của thần thế. Trong mắt quân Vô Ý hiện lên vẻ chua xót cùng với nỗi niềm không cam lòng, rồi cảm xúc đó chợt biến mất. Tay phải của hắn đặt lên hai đùi tàn tật của mình, ngẩng đầu nói. Sai rồi, sai lớn rồi. Tại sao lại không có sự khác biệt? Hơn nữa, gần như còn là khác một trời một vực nữa kìa. Nhị thế tổ chính là bọn con cháu ngồi mát ăn bát vàng do những người cha, người chú đi đánh đông dẹp bắc, bình định thiên hạ mang lại. Và làm nhị thế tổ là hoàn toàn không có chút khó khăn gì cả. Chỉ cần há miệng là sẽ có cái ăn, mà nhất định sẽ không bị chết. Hơn nữa ít nhất cũng đủ để ăn hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng mà cái gọi là tam thế tổ thì lại không phải như vậy. Hắn nhìn ánh mắt của quân Tà hằng hắc cười phản kích. Cái gọi là tam thế tổ lại chẳng phải để chỉ riêng đời thứ ba, mà chỉ chính là để chỉ truyền nhân của đời thứ ba. Nói cách khác là đời của gia gia ngươi gây dựng thiên hạ, mà tới đời cha chú ở giữa thì bị đứt mạch không làm gì được. Lúc này mới gọi là tam thế tổ. Nếu phụ thân ngươi còn khỏe mạnh, thì như vậy ngươi và ta đều sẽ là nhị thế tổ. Chỉ khác một cái đó là ta được tính là nhị thế tổ của đời gia gia ngươi, còn ngươi được tính là nhị thế tổ của đời phụ thân ngươi. Đó, nó chỉ khác mỗi thế thôi. Nhưng gia gia ngươi bây giờ đã già rồi, cho nên ngươi cho dù có tâm để làm một tam thế tổ, chỉ sợ cũng không còn mấy nữa đâu. Mà trên ngươi thì ngoài gia gia ngươi ra, chẳng còn một đại thụ nào khác để cho ngươi dựa bóng nữa. Vì vậy cuộc sống tam thế tổ của ngươi lúc đó chỉ sợ sẽ vô cùng gian khổ. Muốn làm một tam thế tổ đúng cách, nếu không có một vài bổn sự và tâm cơ thì tuyệt đối không thể làm được đâu. Cho nên, nhị thế tổ ta so với tam thế tổ ngươi còn may mắn hơn một chút. Quân Vô Ý nói xong, vốn muốn đáp trả câu là chỉ biết ăn uống ngồi chờ chết của quân Tả, nhưng về sau trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên một nỗi bi thương. Một quân gia to lớn như vậy chẳng lẽ sẽ đi vào dĩ vãng? Một quân gia từng cường thịnh với oai nghiêm khiến các quốc gia không dám nhìn thẳng. Nhưng sao lại đi tới cảnh như bây giờ? Tại ca, nhị ca trước sau đều chết trên sa trường, còn bản thân mình thì bị tàn tật. Duy nhất một chút hy vọng đều đặt trên hai đứa cháu, nhưng cả hai đứa cũng chết trên sa trường. Tới thì cốt cũng chẳng còn. Huyết mạch của quân gia bây giờ còn lại chỉ có một phế vật quân Mạc Tà, một cái túi da chỉ biết ngốn cơm, ngốn gạo. Nghĩ vậy, sự hứng thú của quân Vũ Ý đều đã chẳng còn nữa, và thay vào đó là vẻ buồn chán, đến nói cũng không muốn nói. Quân Tà trầm mặc, rồi khuôn mặt hắn bỗng nhiên giãn ra, cười nói. Kỳ thật, cháu cũng có thể làm nhị thế tổ. Lời của quân Vũ Ý thì sao quân Tà lại không hiểu? Hắn sở dĩ muốn quân Vũ Ý nói ra những lời này, mục đích chính là để cho hắn sau này có lý do thoái thác. Quân Vũ Ý khụ khụ hai tiếng, vừa có vẻ hứng thú, lại vừa có vẻ lười biếng hỏi. Là sao? Nếu tam thúc người là đại thụ của cháu, cho cháu một cái bóng dâm, thì cháu không phải vẫn có thể là một nhị thế tổ sao? Quân Tạ cười nói. Trong mắt Quân Vô Ý hiện lên một chút giận dữ, trầm giọng nói. Mặc Tả, người chế giễu Tam Thúc của ngươi sao? Quân Tả thoáng đánh giá qua Quân Vô Ý, bỗng nhiên nói. Đôi có cảm giác không? Không. Quân Vô Ý lắc đầu, mà trong lòng đối với người cháu này lại càng cảm thấy chán ghét. Biết rõ mình kiêng kỵ nhất là người khác nhắc đến sự tàn tật của mình. Nhưng thằng cháu quỷ tử này hết lần này tới lần khác lại nhắc tới chuyện đó. Giờ cuối cùng lại nói về nó một cách khó hiểu, hơn nữa lại còn nói thẳng mặt như thế này, thì đúng là không hiểu thế nào là tôn kính trưởng bối gì cả, lại còn coi như không nữa chứ. Xương cốt ở lưng có bị vỡ không? Không. Quân Vũ Ý giận dữ. Đồ vô liêm sỉ, nếu xương ở lưng mà vỡ, thì ta còn sống tới ngày hôm nay sao? Nói cách khác, Tam Thúc người nhiều nhất cũng chỉ bị kinh mạch hao tổn mà thôi phải không? Là người bị hâm thầm hạ thủ từ sau lưng sao? Ánh mắt Quân Tả sáng ngời, xem ra là do kinh mạch bị người ta cắt đứt, hoặc là bị người ta dùng công phu âm độc, xâm thực, khiến cho kinh mạch dần suy thoái. Nếu là như vậy, thì chỉ cần khí huyết chưa cạn, tất sẽ còn chút hy vọng. Với y đạo của mình thì hẳn là vẫn còn cơ hội cứu chữa. Nói thế nào thì nói, hắn cũng là người thuộc về huyết mạch trực hệ của Quân Tả. Mà đả động tới Quân Tả thì một phần cũng là do phong duệ sắc bén, tài hoa xuất chúng của người nam nhi thiết huyết này. Quân Tả nghĩ, nếu đã có năng lực thì một nam nhi thiết huyết như vậy, mình sẽ cố gắng giúp hắn đứng dậy, bất kể người đó có phải Tam Thúc của mình hay không. Quân Tả nhìn hắn chậm rãi nói. Cháu nghe nói là người trên chiến trường thụ thương, nhưng người chiến trường mà muốn âm thầm ra tay thì so với việc giết chết người còn khó hơn rất nhiều. Vậy tại sao chúng lại phải làm như vậy? Có phải là kẻ địch của Thúc trước kia cố ý muốn chỉnh người, cho nên mới biến Thúc thành bộ dáng nửa sống nửa chết như bây giờ không? Một câu đâm trúng chỗ đau, Quân Vô Ý nghiến răng, cơn xanh trên trán nổi lên, thở một cách nặng nhọc mấy hơi, rồi miễn cưỡng khống chế sự kích động, lạnh lùng nói. Điều này quan hệ gì tới ngươi? Biết mình đã đoán trúng, Quân Tả đắc ý cười, rồi duỗi tay vịn vào xe lăn, lại gần một cách thần bí nói. Tam Thúc có muốn báo thù không? Với bộ dáng này của ta, còn nói gì tới chuyện báo thù? Trên khuôn mặt gầy yếu của Quân Vô Ý thoáng chút đỏ hồng, thần sắc trong đôi mắt biến ảo, vẻ thống hận tới cùng cực phát ra bên ngoài, rồi rất lâu mới suy sụp thở dài nói. Bây giờ ta chỉ là một phế nhân mà thôi. Quân Tả cười cười, nhẹ nhàng nói. Nếu cháu có bản lãnh có thể khiến Tam Thúc người đứng lên được thì sao? Những lời này như tiếng sấm tiếng sét nổ vang giữa trời xanh. Những lời này của Quân Tả tuy nói rất nhỏ, nhưng lọt vào tai Quân Vô Ý lại giống hệt như sét đánh giữa không trung. Bỗng nhiên ánh mắt của Quân Vô Ý mở lớn, cả người đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang mờ ảo khiến người ta không thể thấy rõ. Trên người bộc lộ ra một cỗ khí thế cường đại, vội vàng nắm tay Quân Tả. Mặc Tả, chẳng lẽ người có biện pháp chữa khỏi cho ta? Xem ra Quân Vô Ý mấy năm qua dưỡng thương cũng không có đình chỉ tu luyện hiển khí tâm pháp. Tầng hào quang quanh người đã biểu thị hắn đã là sơ giai địa huyền cao thủ. Với độ tuổi của hắn mà nói cũng rất khó có thể đạt tới trình độ như vậy. Cả Thiên Hương Thành có bao nhiêu địa huyền cao thủ? Quân Vô Ý có thể tuổi 30 đạt tới cảnh giới này, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Đó còn là kinh mạch nửa người của hắn bị thương. Nếu không có khuyết điểm đó thì cho rằng thực lực của hắn đã tiến vào cấp độ cao thâm hơn. Cánh tay Quân Tả vang lên âm thanh ca ca, bởi vì lực lượng cường đại của Quân Vô Ý mà nứt ra, nhưng thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt như không, giống như đây không phải da thịt của mình, không cảm giác đau đớn chút nào, chỉ mỉm cười nói. Hy vọng không lớn, nhưng có thể thử một lần. Quân Vô Ý vội vàng bừng tỉnh, buông lỏng tay, nhìn tay mình mà trên mặt xuất hiện một tia khó hiểu. Người không đau sao? Tại sao không kêu lên? Đau chứ, Quân Tả lạnh nhạt nói. Nhưng kêu thì có hết đau không? Nếu có thể hết đau thì cháu nhất định sẽ la lớn lên. Đáng tiếc là không thể. Nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt của Quân Tả như vậy khiến Quân Vô Ý ngẩn ra, thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên cười to. Ha ha, ta bây giờ có chút tin tưởng là người có bản lãnh trị khỏi bệnh cho ta. Đứa cháu này dường như đã không giống với trước kia nữa rồi. Điều cần làm lúc này chính là sáng sớm mỗi ngày phải cho hạ nhân xoa bóp toàn thân. Tốt nhất là hạ nhân có chút võ công, xoa bóp dọc theo kinh mạch, không được bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Sau đó hàng ngày và buổi tối cũng phải ngâm nước nóng một canh giờ. Hai việc này phải làm liên tục, không được gián đoạn. Trong thời gian này, cháu chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn là có thể bắt đầu chữa trị, được không? Quân Tả cười cười nói. Tâm tình của Quân Vũ Ý dần dần bình tĩnh trở lại. Tốt, Mạc Tả, Tam Thúc lần này sẽ tin ngươi một lần. Hai tay chậm rãi nắm chặt, Quân Vũ Ý nói. Nếu không được thì ta cũng phải làm thử. Có một câu hắn không nói là ngay cả người đang vui đùa thì ta cũng phải làm. Có một hy vọng so với không có chút hy vọng nào đương nhiên tốt hơn. Nhưng năm gần đây, chẳng lẽ Tam Thúc không có gọi dược sư tới sao? Quân Tả có chút kỳ quái, sau khi kiểm tra tình huống thân thể Quân Vũ Ý một lần thì không lạc quan chút nào. Kinh mạch cả phần eo đều bị phong tỏa, hơn nữa trong đó còn có một loại độc tố đang dần dần ăn mòn kinh mạch. Nếu không phải mấy năm nay tu dưỡng tốt thì cơ thể sớm đã khô héo, hoàn toàn bị phế bỏ, không thể nào khôi phục lại được nữa. Nhưng mà đối với loại bệnh này, có thầy thuốc cao minh thì cho dù không chữa được cũng sẽ nhìn ra bệnh trạng mới phải. Có chứ, tất cả những dược sư có danh tiếng ở trong nước đều đã tìm đến xem qua. Ta bị người khác dùng thủ pháp âm độc phong bế kinh mạch, lại bị hạ một loại độc dược vô danh quỷ dị vô cùng, khiến cho ta sống không được mà chết cũng không xong. Quân Vũ Ý oán hận nói. Phụ thân cũng từng thử nhiều lần nhưng không thể hóa giải được thủ pháp phong tỏa âm độc kia. Về phần độc dược vô danh ấy lại càng không có thuốc nào giải được, chỉ có một phương pháp trị khỏi cho ta là dùng huyền khí để bức ra. Đó là... Quân Tả hỏi một nửa liền dừng lại. Người ám toán ta 10 năm trước đã là thiên phẩm cao thủ, nếu muốn giải khai phong ấn của hắn và bức kịch độc ra thì phải nhờ tới chí tôn thần huyền cao thủ toàn lực ra tay mới được. Mà cao thủ chí tôn thần huyền chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Bình thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó gặp. Càng huống chi sau khi trị khỏi cho ta, cao thủ đó sẽ chịu ảnh hưởng của kịch độc, khiến cho vị trí tôn thần huyền này sẽ bị mất đi một nửa công lực, vĩnh viễn không thể khôi phục lại. Quân Vũ Ý cười một tiếng bi thảm. Có vị trí tôn thần huyền nào sẽ vì ta mà bỏ ra hy sinh lớn như vậy không? Mặc ta, tu luyện đến trí tôn thần huyền còn khó hơn cả lên trời. Ai sẽ vì người khác mà đi giảm tu vi của mình xuống một nửa đây? Thật tàn nhẫn, cho người khác biết rõ hy vọng có thể trị khỏi, nhưng đó chẳng khác nào là không có hy vọng. Quân Tả lắc đầu thở dài. Xem ra người này rất hận Tam Thúc, dùng phương pháp âm độc này để hành hạ người. Mục đích của hắn là muốn cho người sống không được mà chết cũng không xong. Ngừng lại một chút, hắn liền bất ngờ hỏi. Người kia chính là kẻ thù của quân gia ta sao? Mạc Tả, ngươi từ chỗ nào biết được phương pháp trị liệu cho ta? Quân Tả đối với vấn đề này thì ánh mắt của hắn chợt lóe ra một tia đau xót, tận lực không nhắc lại đề tài đó mà chỉ nhìn Quân Tả từ trên xuống dưới. Hôm nay người đã thay đổi thành một người khác hay sao? Khuyết điểm của Tam Thúc thật ra đều khắc sâu trong lòng cháu. Quân Tả đổ mồ hôi lạnh nói. Cháu cũng là do vô tình biết được mà thôi. Hơn nữa phương pháp này rất có hiệu quả. Tam Thúc, điều này ngài đừng nói ra bên ngoài. Nói thật là cháu hy vọng Tam Thúc sớm khỏi cũng là vì cháu. Hy vọng sau này Tam Thúc bình phục để an an ổn ổn là một nhị thế tổ thôi. Tiểu tử thối. Quân Vũ Ý cười mắng một câu nhưng thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Mặc Tả, vô luận thành công hay không thì Tam Thúc sẽ nhận phần ân tình này của ngươi. Tam Thúc, người cứ nhờ để che mưa che gió cho cháu làm nhị thế tổ đi. Ha ha. Quân Tả kiểm tra lại một lần rồi yên lòng, trong lòng càng tự tin. Chỉ cần có thể luyện được một chút nội lực ở kiếp trước, sau đó lấy thuật châm cứu độc môn, rồi tìm hai phần thuốc khác phối hợp là có thể trị khỏi. Sở dĩ hắn cho Quân Vũ Ý dùng vào loại phương pháp chậm rãi hồi phục lại ban đầu kia cũng là lý do của Quân Tả mà thôi. Bởi vì hiện tại hắn không có chút nội lực nào, mà khi dùng kim châm thì phải có nội lực chống đỡ mới được. Đôi mắt của Quân Vũ Ý sáng rực lên, hắn nghe được những lời nói đầy tự tin này của Quân Tả. Mạc Tả, ngươi chỉ có tu vi tam phẩm huyền khí mà thôi. Cho dù ngươi cùng với người thường cũng chỉ mạnh hơn một chút. Nhưng bị ta dùng lực trên cánh tay thế mà mặt mũi không biến sắc chút nào. Khả năng nhẫn nại và chịu đựng như vậy thì không thể nào chỉ là một nhị thế tổ được. Một chảo vừa rồi tuy rằng không có dùng toàn lực, nhưng một chảo của địa huyền cao thủ thì người thường há có thể chịu đựng được. Chỉ sợ là kim huyền cao thủ cũng phải cau mày. Nhưng Quân Tả chỉ là người có tu vi tam phẩm huyền khí lại có thể thừa nhận, thậm chí còn không vận dụng huyền khí thấp kém của bản thân để chống cự. Dưới một chảo kia phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ, Quân Vô Ý là người hiểu rõ. Hơn nữa dưới tình huống không chút đề phòng nào là nhận lấy một chảo này mà không hề đổi sắc mặt. Phần tâm tính này. Đáng tiếc. Nhìn Quân Tà mà trong lòng Quân Vô Ý thở dài một hơi. Đáng tiếc là tuổi của Quân Tà hiện tại đã quá lớn. Cho dù bây giờ có chịu khó tu luyện huyền khí thì cũng không thể nào đạt được tu vi cao. Lấy tâm tư kiên nhẫn của hắn mà xem thì sợ rằng Quân gia sẽ lại xuất hiện một cao thủ cường đại. Tam thúc, bệnh của ngươi, cháu nghĩ phải tìm người xoa bóp, mà người này nhất định phải là người tâm phúc, tốt nhất đừng để cho người khác biết được. Nếu không thì cháu và thúc sẽ nuốt không nổi quả nhục này đâu. Quân Tà cẩn trọng dặn dò. Ha ha, có cho vàng thì tam thúc cũng không dạy gì mà nói ra đâu. Tam thúc của ngươi đâu phải thằng ngu. Ngươi sợ sẽ dẫn đường cho phiền toái tới tìm mình chứ gì. Nói cho cùng, nếu ngươi có thể chữa được bệnh liệt của ta, thì đối với quân gia mà nói, vô luận ta hay ngươi đều sẽ trở thành những vương bài chưa lật. Sao ta không hiểu được điều này cơ chứ? Tên tiểu quỷ này, ngươi không để cho ta chút thể diện nào nữa sao? Quân Vũ Ý cười ha hả, chợt thoáng nhăn mặt rồi nghĩ vẩn vơ. Thằng nhóc này cũng chính là đứa cháu mà mình tưởng thương yêu nhất, nhưng cũng đã không biết là qua bao lâu rồi mình chưa từng thân thiết với nó. Hay là vì lâu lắm rồi chưa nói chuyện, cho nên hôm nay gặp lại mình bỗng dưng có cảm giác xa lạ. Đã nhiều năm mang tiếng là một gã công tử bột, chả nhẽ dưới lớp quần là áo lụa đó còn ẩn chứa một bộ mặt khác hay sao? Quân Vô Ý nhìn bóng dáng Quân Tà dần xa, trong lòng không khỏi có được cái cảm giác như có chút chờ mong. Chờ mong chính là hy vọng thương tật của mình có thể chữa khỏi, nhưng càng chờ mong hơn là cháu mình thực sự còn có một bộ mặt khác. Tam thúc, người đã là địa huyền rồi sao? Quân Tà cười như không phải cười hỏi. Người liếc liếc cái gì? Quân Vũ Ý cười ha hả, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng đắp. Vừa mới tiến vào cảnh giới đó trong năm nay, vẫn chưa ổn định lắm. Ồ, lại khiêm tốn, Quân Tà bĩu môi. Trên địa huyền là gì hả tam thúc? Nên mặt Quân Vũ Ý trở nên nghiêm chỉnh đắp. Huyền khí được chia làm 9 bậc. Trên 9 bậc đó thì gọi là ngân phẩm, kim phẩm, ngọc phẩm. Đến đây thì không còn chia theo cấp độ nữa, mà các cấp cao hơn thì được gọi là địa huyền, tiên huyền và chí tôn thần huyền. Nhất phẩm đến tam phẩm huyền khí bộc lộ ra ngoài với các màu hồng, hồng phấn, đỏ thẫm. Tứ phẩm đến lục phẩm thì đều là màu tím, còn thất phẩm đến cửu phẩm là màu đen. Mặc Tà, nếu ngươi có ra ngoài thì phải cẩn trọng xem xét, tai nghe không bằng mắt thấy, nếu không coi chừng ăn phải quả đắng. Vâng, thưa tam thúc, cháu đã biết. Quân Tà cười nhẹ. Tâm tình của Quân Vô Ý trở nên thoải mái hơn, ngân nga giọng. Ngân huyền thủy, kim huyền khởi, ngọc huyền thanh thanh khai như ý, cửu huyền chỉ hạ tẫn lâu nghĩ, địa huyền liệt, thiên huyền không, chí tôn thần huyền vô ảnh hình, nhất thập cửu tiêu tiện hóa long. Đó là cách chia cấp của huyền khí, chỉ khi nào đạt tới ngân huyền thì mới bắt đầu được xem như là chính thức bắt đầu tu luyện. Mà ngươi, Quân Vô Ý nhìn Quân Tà, ánh mắt có vẻ ôn hòa hơn. Ngươi có phải con đường riêng của ngươi? Nam Nhi không cần thiết thì đừng có để tay nhuốm máu. Quân Tà cười khẽ. Cháu hiểu, cháu sẽ không giết người đâu. Trong lòng thầm nói, ta sẽ không giết người đâu. Nhưng mà nó phải đừng chọc ta cơ. Hiện tại Quân Tà cũng không có hứng thú gì với mấy huyền khí căn bản, cho nên cũng không thắc mắc gì thêm. Sau khi đưa Quân Vũ Ý về phòng, Quân Tà lững thững bỏ đi, nhưng mới được nửa đường, hắn lại quay lại và chui vào. Dị thế Tà Quân. Chương 6. Huyền khí. Sở dĩ phải đi vào tàng thư các là vì đầu óc của vị quân tam thiếu gia này hỏng kiến thức tới trầm trọng. Ngoài những chuyện gái gú, ăn chơi đàng điếm thì chả còn cái quái gì. Có vác kính lúp mà soi khắp cái đầu này thì Quân Tà cũng không lôi đâu ra được tin tức có tác dụng một chút. Cho nên hắn cần một thời gian để sắp xếp lại. Tối thiểu thì phải moi được trong đầu tên quân tam thiếu này được cái gì đó. Ngay cả không có gì dùng được thì chí ít cũng phải nắm rõ về quân gia. Quân Tà tiến vào tàng thư các luôn cả một ngày không hề chui ra. Bẩm lão gia, sau khi thiếu gia rời khỏi chỗ của ngài thì có đến nói chuyện với tam gia một lát. Dường như tam gia rất cao hứng, mấy năm gần đây chưa từng thấy tam gia vui vẻ như thế bao giờ. Trong thư phòng của quân Chiến Thiên, một lão giả đang khom mình báo cáo hành tung của quân Tà. Hả? Quân Chiến Thiên giật mình. Quan hệ giữa hai chú cháu này mấy năm nay vẫn giống như nước với lửa. hễ thấy mặt là châm chích lẫn nhau. Sao hôm nay lại trở trời ngồi cùng một chỗ tán gẫu? Nhưng đây chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Không ngờ vô ý lại chủ động cởi bỏ cái nút thắt, đúng là không tin nổi. Bọn họ bàn về chuyện gì? Quân Chiến Thiên lờ đãng nâng chén trà lên, làm bộ hỏi bâng quơ. Mấy năm nay Tam gia tuy tàn nhưng không phế, huyền khí tu vi tình tiến rất nhiều, đã bước đầu đạt tới cảnh giới địa giai, cho nên thuộc hạ không dám tiếp cận cá gần để nghe chuyện. Có điều thuộc hạ thấy hai người đều rất vui vẻ, trò chuyện cực kỳ tâm đầu ý hợp. Hợp nhau? Quân lão gia khóe mùi giật giật. Trước đây bọn chúng gặp nhau, chưa cãi lộn tới gây án mạng đã phải cảm tạ ông trời. Này quay ngắt 180 độ, không tin nổi. Thuộc hạ cam đoan, chuyện này 10 phần chính xác. Hơn nữa thưa lão gia, Thiêu gia sau khi trò chuyện với Tam gia thì liền lập tức đi tới tảng thư các, nghe nói là đến bây giờ vẫn chưa thấy ra ngoài. Thuộc hạ tự thấy tảng thư các cũng không có thứ gì quan trọng, mà chuyện Thiếu gia cùng Tam gia vui vẻ trò chuyện là chuyện lớn, cho nên thuộc hạ mới lập tức tới đây bẩm báo. Người làm không sai, chỉ là tiểu tử kia đi tảng thư các sao? Quân Chiến Thuyên mồm miệng há hốc, mắt trợn ngược lên. Người nhìn thấy hắn vào tảng thư các thật sao? Tên tiểu tử khốn kiếp Quân Mặc Tà lại đi vào tảng thư các. Hắn không đi Phiêu Hương các, Vạn Hoa các gì gì đó ư? Lão giả kia gật đầu lia lịa. Thưa lão gia, đúng là tảng thư các, tuyệt đối là tảng thư các mà. Quân Chiến Thiên đứng phắt dậy, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Bộ dáng trầm ổn thong dong mọi ngày bay đầu mất sạch. Lão trầm tư, vần về dầu mép. Lão bảng, theo người thì tên tiểu tử thúi này đi tảng thư các để làm gì? Lão đột nhiên ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn định phóng hỏa đốt chỗ đó? Thiếu gia ngồi bên trong đọc sách có vẻ rất chăm chú, sợ rằng còn lâu mới ra ngoài. Mọi chuyện không có gì khác thường cả, vì vậy thuộc hạ mới yên tâm trở về bẩm báo. Bảng lão khóe miệng giật giật, cố gắng nén cười. Hắn đọc sách. Quân lão gia tử thêm một lần giật mình, bàn tay giật đứt cả mấy sợi râu mà lúc nào không hay, nói với vẻ không tin. Đúng là đọc sách chứ. Thuộc hạ đâu dám nói dối. Trầm ngâm cả nửa ngày, quân lão gia tử mới khoát tay. Đọc sách cũng là chuyện tốt, nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy hắn. Đợi khi hắn xem xong, lập tức đem tất cả số sách mà hắn đã đọc mang đến cho ta. Ta thực sự muốn biết là rốt cuộc hắn định làm gì. Không phải hắn muốn tìm Xuân Cung Đồ đấy chứ. Hừ, Xuân Cung Đồ cũng chẳng sao. Xem ra tiểu tử này thú vui cũng không ít. Nhớ hồi còn trẻ, ta cũng... Ặc ặc, lão bàng, không cho phép kẻ nào đến quấy rầy tên tiểu tử đó. Vâng, thưa lão gia. Quân Chiến Thiên không ngừng đi đi lại lại, ngửa đầu lên trời trầm tư. Nếu không phải Xuân Cung Đồ, chẳng lẽ tiểu tử này đột nhiên tỉnh ngộ, lãng tử hồi đầu sao? Lão lắc đầu thở dài. Nếu đây là sự thật, lão phu thật muốn thắp hương cảm tạ tổ tiên linh chứng. Mãi đến khi trời sập tối thì lão quản gia Bàng mới đi thu thập những quyển sách mà quân ta đã đọc ôm về cho quân lão gia, chừng được vài chục cuốn. Quân Chiến Tiên nhìn tiêu đề của mấy cuốn sách đặt trước mặt, chân mày nhăn tít lại. Huyền Huyền Đại Lục Phong Vân, Đại Lục Kiến Túc, Đại Lục Sơn Đồng, Phong Vân Nhân Vật Bảng, Kỳ Hoa Dị Đạo Đồ Chí, Đại Lục Chiến Tranh Luận, Huyền Huyền Binh Pháp Lục. Ồ, quân lão gia tử cả đêm cẩn thận lật xem từng cuốn sách mà đứa cháu đã đọc lúc ban ngày, sắc mặt biến đổi liên tục, lúc mơ hồ khó hiểu, lúc lại bừng rỡ, lúc thở dài ngai ngoán, xong thở ra nhẹ nhõm, vừa gật đầu vui mừng thì đã lắc đầu không ổn. Dường như tất cả cảm xúc mà lão trải qua trong suốt nửa đời người đã dùng hết trong một đêm. Liền mấy ngày sau đó, quân tà vẫn không hề bước chân ra khỏi cửa. Sáng sáng cứ ra khỏi giường là hắn đã lập tức đi tới tảng thư các, rồi ngồi lì ở đó suốt ngày không ra. Quân lão gia tử cũng chẳng khác hắn là bao. Tối tối lão đều sai người đi lấy hết số sách mà đứa cháu đọc ban ngày tới trước mặt, sau đó vùi đầu nghiền ngẫm, phân tích, sắc mặt liên tục biến đổi, hết buồn lại vui. Bọn người hầu trong quân phủ đã còn phát hiện thêm một điều kỳ quái mới nữa ở vị tiểu thiếu gia này, là đêm đêm hắn đều ra ngoài sân ngồi, hơn nữa lại luôn chọn chỗ tối tăm nhất mà ngồi, thực sự là rất tà môn. Nhưng bọn họ cũng không quá để tâm, dù thiếu gia dạo này có hơi quỷ quái, nhưng so với trước đây quả thật đã tốt hơn rất nhiều. Đêm nay, quân tà lại một mình ngồi dưới gốc cây cổ thụ, im lặng hưởng thụ cảm giác màn đêm đặc quánh đang chậm chạp ôm lấy thân thể. trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác an toàn khó tả. Đúng, chính là cảm giác an toàn. Đối với một vị vua sát thủ đã từng tung hoành thiên hạ như hắn, thì bóng đêm chính là người mẹ hiền bao dung, là người bạn thân thiết, đáng tin cậy nhất. Quân Tà ngửa mặt nhìn trời, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác hoang đường. Hắn cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ, chứ không phải sự thật. Sau mấy ngày vùi đầu vào đọc sách, hắn đã đại khái hiểu được tình hình của thế giới này. Thế nhưng càng hiểu rõ, hắn lại càng thấy mờ mịt. Nếu không phải là giấy trắng mực đen sờ sờ ra đấy, thì có lẽ hắn đã cho rằng mình đã quay lại thời quá khứ, thời Trung Hoa cổ đại. Hai thế giới này quả thực quá là giống nhau. Từ ngôn ngữ, màu da cho đến văn hóa, trang phục đều khiến hắn liên tưởng tới thời đại Đường Tống cực thịnh năm xưa. Quân Tả rên lên một tiếng, cụp mặt xuống đầu gối, hai tay ôm chặt lấy gậy, lấy gáy, đau khổ nghĩ thầm. Tại sao không phải là Trung Hoa cổ đại? Nếu đúng như thế thì hắn sẽ có biết bao nhiêu lợi thế cơ chứ. Dù không muốn to tát cải biến tiến trình lịch sử, thì với kiến thức của mình, hắn tuyệt đối sẽ biến thành một nhà tiên tri, dễ dàng vượt qua mọi sự, lành nhiều dữ ít. Rốt cuộc thì Huyền Huyền Đại Lục này là địa phương quái quỷ nào? Kim Huyền, Ngân Huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền, rồi Huyền Khí, Huyền cái con mẹ nó, tại sao không phải là nội gia công lực cơ chứ? Chỉ có nhật nguyệt luân chuyển không ngừng, bóng đêm êm ái dịu dàng ở nơi đây mới đem lại cho hắn một cảm giác thân thuộc, giống như đang ở cố hương Trung Quốc. Quân Tà đột nhiên cảm thấy xúc động dâng trào, nét mặt nhăn nhúm đau đớn. Hắn hét lên một tiếng, kích động chỉ tay lên trời mắng chửi lão Tặc Thiên. Đột nhiên, Quân Tà cảm thấy một cơn đau đầu kịch liệt tràn tới, tâm tình cứng cỏi như hắn mà cũng chịu không nổi phải bật ra tiếng rên. Sau đó trời đất như trao đảo, xoay vần. Cảnh vật xung quanh quay cuồng trước mắt, bóng đêm vô tận biến thành con quái vật hung hãn nuốt chửng lấy hắn. Mọi thứ ngày càng trở nên hư ảo. Quân Tả hô hấp khó nhọc, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, mí mắt như muốn rách toạc ra, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng mà không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Một thân một mình trong thế giới này, hắn phải cứng cỏi tự vượt qua mọi đau khổ. Ở nơi xa lạ này, hắn không có ai để nương tựa và cũng quyết sẽ không ỷ lại vào bất cứ kẻ nào. Giết, giết, giết, vận dụng sát kỹ, mở con đường máu, giết khắp mặt đất, giết tới tận trời. Quân Tả thần trí mơ hồ, cảm thấy trong não hải bỗng xuất hiện một đốm sáng xa xăm, càng lúc càng gần, càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn và càng lúc càng rõ. Cuối cùng hóa thành một tòa bảo tháp bảy màu lung linh, tỏa sáng rực rỡ. Tòa tháp không ngừng xoay tròn trong đầu hắn, sau mỗi vòng xoay lại phun ra một quần sáng thánh khiết mênh mông. Đồng thời cũng đem đến cho hắn cảm giác đau đớn như muốn chết đi sống lại, như trải qua 18 tầng địa ngục. Thân thể hắn hoàn toàn tê dại, tay chân mất hết mọi cảm giác, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Chỉ đâu có đôi mắt là vẫn mở trừng trừng nhìn thế giới chung quanh. Đôi mắt đó càng ngày càng biến thành đỏ sậm, đỏ như máu vậy. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, một cơn gió lạnh chợt thổi qua, Quân Tà đột nhiên dùng mình ớn lạnh. Đầu thu, ban đêm quả nhiên trời lạnh. Quân Tả nghĩ thầm, đột nhiên tỉnh táo trở lại. Ta cảm thấy lạnh, ta còn có cảm giác. Ta hóa ra là không phải. Hắn đứng bật dậy, mồ hôi sớm đã ướt đẫm cả quần áo từ bao giờ. Dường như hắn vừa trải qua một vòng sinh tử luân hồi. Xuyên Việt đến thế giới này, dù thừa kế thân thể của Quân Mặc Tà, nhưng hắn thủy chung vẫn là Quân Tà. Mãi đến khi trải qua lần sinh tử này, hắn mới thực sự là thần hồn hợp nhất, thực sự trở thành Quân Mặc Tà, làm chủ thân thể này hoàn toàn. Không vội vã sửa sang bộ dáng nhếch nhác, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhắm chặt, tập trung tinh thần nhìn vào trong thức hải, cẩn thận cảm ngộ. Hắn biết nỗi thống khổ lúc trước hoàn toàn là do một tay tòa tháp đã nhập vào thân thể hắn gây ra, cho nên lập tức nghĩ tới tòa tháp đó có điều quỷ dị. Nếu chỉ đơn thuần là dung hợp với thân thể, tất sẽ không gây ra đau đớn đến như vậy. Tòa tháp thần bí nghiễm nhiên trở thành hy vọng lớn nhất của hắn. Không thể làm rõ chuyện này, Quân Tà chắc sẽ bức xít đến phát điên. Hắn cảm thấy rất rõ, mình đang nhìn thấy một tòa tháp ở trong não hải. Tòa tháp hình dáng cực kỳ tráng lệ, đẹp mắt, những luồng sáng bảy màu phân biệt trôi nổi trên bề mặt. Nó chậm rãi xoay tròn, và sau mỗi vòng xoay, Quân Tà đều cảm thấy rất rõ ràng khí huyết của hắn cũng hoàn toàn một vòng lưu chuyển, theo chiều kim đồng hồ, liên tục không dứt. Chuyện quái quỷ gì đây? Quân Tà nghi hoặc nhìn tòa tháp, chuyện này quả thực đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của hắn. khiến cho hắn á khẩu không biết nói sao cho đúng. Liệu có thể tới gần hơn để xem không? Ý nghĩ hoang đường vừa nảy ra trong đầu Quân Tả thì tòa tháp đột ngột hóa lớn, cánh cửa tầng đầu của tòa tháp bỗng mở ra, một làn sương mù dày đặc từ đó phun ra, trong nháy mắt đã tràn ngập ý thức của hắn. Làn sương dày tới mức muốn hóa thành thực chất. Quân Tả hít sâu một hơi, khắp người đều cực kỳ sảng khoái, thậm chí là linh hồn lâng lâng như muốn hát. Quân Tả nhìn quanh mới phát hiện là đã đi tới cửa tháp từ bao giờ. Trên cửa lớn ẩn hiện có ba chữ Hồng Quân Tháp. Quân Tả bước vào bên trong, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy sương khói mịt mù. Rồi đột nhiên làn sương sôi trào, hai hàng chữ lớn từ từ hiện ra: Linh Lung Cửu Tầng Tháp, Tuyên Cổ Đệ Nhất Công. Sương khói ở trong tháp lưu động càng lúc càng nhanh. Một câu khẩu quyết mơ hồ bỗng nhiên xuất hiện trong ý thức của Quân Tà, khiến cho hắn ngẩn người. Sau đó là một luồng thông tin khổng lồ đột nhiên xông thẳng vào trong đầu óc, chẳng khác nào cả một đoàn tàu đang lao hết tốc lực vào một túp lều tồi tàn, khiến cho hắn chịu không nổi, đầu óc như muốn nổ tung, đôi mắt hoa lên, hắn té nhào trên mặt đất. Một lúc sau, hắn mệt mỏi hé mắt, thấy mình vẫn đang nằm trên mặt đất cứng lạnh như trước, nhưng trong đầu rõ ràng lại hiện lên một bộ công pháp tu luyện, thậm chí là có cả hình nhân đang biểu diễn những động tác, chiêu thức. Khai Thiên Tạo Hóa Công. Quân Tả thì thào, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt biến thành sáng rực. Quân Tả mừng húm, hắn biết là mình vừa được quả núi may mắn đè trúng đầu. Đây chính là khoáng thế kỳ duyên, Khai Thiên Tạo Hóa Công thần bí khó lường. Hiệu quả tất nhiên không thể tầm thường, mà tòa Lung Linh Tháp 9 tầng lại càng là một món bảo bối cầu cũng không được. Quân Tả hắn dù có vô tri đến đâu thì cũng đã từng nghe qua cái danh hiệu như sấm này. Ở trong truyền thuyết của Trung Hoa cổ thì đỉnh đại danh Hồng Quân Lão Tổ chính là sư phụ của ba vị đại tiên Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Tòa tháp này vốn mang danh Hồng Quân Lão Tổ, sao có thể xuất hiện ở thế giới này? Quân Tả kích động tới mức tưởng như không thể chờ thêm một giây, muốn lập tức tu luyện bộ Khai Thiên Tạo Hóa Công. Nhưng hắn cũng không phải kẻ thiếu hiểu biết nên cố gắng đè nén tâm tình xuống. Trước tiên phải xem xét qua một lượt thân thể của mình. Kết quả làm cho hắn suýt thì té xỉu. Không biết từ lúc nào trên da hắn đã xuất hiện một lớp cặn bã màu đen nhầy nhụa. Không những vậy, nó còn bốc mùi thơm ngang với chuột chết lâu ngày. Lớp bì giáp đó thậm chí còn có độ dày đáng nể, khiến cho hắn không khỏi buồn nôn. Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu Quân Tả. Đây chẳng lẽ lại là tẩy kinh phạt tủy trong truyền thuyết? Chẳng lẽ sau khi thân thể chịu nổi đau đớn trời sinh hành hạ, toàn bộ tạp chất trong thân thể đã bị bài trừ, mã tẩu mà chuồn hết ra ngoài? Quân Tả mừng rỡ tưởng như muốn phát điên. Nếu biết trước là sẽ có hiệu quả thần kỳ như vậy thì một chút đau khổ đó với lão tử có tính là gì? Quả thực trong suy nghĩ của Quân Tả, chỉ cần thực lực của bản thân tăng lên thì nỗi đau thân xác hắn hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù những đau đớn đó có hành hạ hắn đến chết đi sống lại, hắn cũng sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng đánh đổi. Quân Tả sung sướng đứng phắt dậy, mặc kệ mùi hôi thối đang bốc ra từ cơ thể. Hắn lao một mạch tới hồ nước cạnh nhà rồi nhảy ùm xuống. Đột nhiên mấy tiếng quát đồng loạt vang lên. Ai? Quân Tả từ một tiếng đáp. Là ta, bổn thiếu gia đang tắm rửa, đừng có kẻ nào tới làm phiền. Ồ, thì ra là thiếu gia. Một giọng nói vang lên rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Trong thư phòng, Quân Lão gia tử nhíu lông mày. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Lão quản gia vội vã chạy tới khom người bẩm báo. Dạ thưa, đó là thiếu gia. Thiếu gia vừa nhảy xuống hồ, nói là muốn tắm rửa một chút. Tắm rửa? Nửa đêm lại nhảy xuống Lạc Nguyệt Hồ tắm rửa sao? Quân Lão gia tử tức muốn xỉ khói ra đằng mũi, sống lên giận dữ. Tiểu tử thối làm ta tức chết. Lão hầm hầm phất tay áo đi thẳng vào trong phòng ngủ. Hy vọng đứa cháu ngỗ ngược sẽ cải tà quy chính ôm ấp từ mấy ngày nay đột nhiên tan thành mây khói. Trong người lão cảm thấy phiền não, buồn bực không thôi. Đời là thế, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng cao. Quân lão chỉ hận không thể đem tên nghiệp chướng này ra mà đánh cho mông đít nở hoa để cho hắn biết thế nào là lễ độ. Quân Tả an tĩnh thả người bập bềnh trên nước, cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Chỉ có hai tay giang ra là thỉnh thoảng vỗ nhẹ vài cái để không bị chìm xuống nước. Sự dễ chịu lúc này khó mà diễn tả được. Lớp cặn vã bẩn thỉu trên người đã được tẩy rửa triệt để. Hắn thấy mình tựa như vừa thoát khỏi một hố phân khổng lồ. cảm thấy thoải mái vô cùng. Điều tiếc nuối duy nhất chính là dù đã hoàn toàn hợp nhất với thân thể này, nhưng tu vi bản thân hắn lại còn quá kém cỏi, càng không thể so sánh với tu vi ở kiếp trước. Nhưng tạp chất trong người đã toàn bộ thanh tẩy sạch sẽ thì tương lai của hắn sẽ khó mà lường trước được. Quân Tả miên man chìm vào suy tưởng, khóe miệng vô thức nở nụ cười mãn nguyện. Những thị vệ đứng canh ở phía xa thấy cảnh thiếu gia trôi nổi trên mặt nước chẳng cần cử động mà vẫn yên ổn không chìm thì đều tròn mắt kinh ngạc. Thiếu gia đã học được loại thần công gì vậy, sao có thể khơi khơi mà nổi trên mặt nước? Nếu chiếu theo huyền khí tu vi mà nói, ít ra phải đạt tới cảnh giới huyền ngọc mới làm được điều này. Một lúc sau, Quân Tả nhảy phát lên bờ, nhưng hắn thấy loạng choạng mệt mỏi, thân thể đúng là dễ chịu nhưng lại chuyển đến một cảm giác yếu ớt. Yếu ớt đến cực độ. Thì ra, Quân Tam thiếu gia vốn đem cái thân thể này luyện triệt để tới mức mạnh mẽ kinh khủng, chẳng khác nào một thanh gỗ mục. Lần này trải qua thêm một trận tẩy kinh phạt tủy kịch liệt, tinh thần hợp nhất, Quân Tả còn chưa lập tức lăn ra ngất xỉu, đã tính là có ý chí siêu nhân lắm rồi. Cắn răng cố bước về phòng, Quân Tả thay một bộ quần áo trắng tinh sạch sẽ, rồi cầm lấy bát cháo tổ yến do Khả Nhi đưa tới, khóe miệng hiện lên một nụ cười thoải mái. Dù bất kỳ ở thế giới nào, thực lực vẫn là thứ quan trọng bậc nhất. Người có thể không có thế lực, nhưng quyết không thể không có thực lực mạnh mẽ. Dù ở kiếp trước, hắn cũng chưa bao giờ có khát vọng tăng cường thực lực bản thân như lúc này. Cô độc trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, điều duy nhất giúp hắn hoàn toàn yên tâm mà sống chính là phải có một sức mạnh cường đại, một sức mạnh đủ để nắm giữ vận mệnh của bản thân, khống chế sinh tử của kẻ khác trong lòng bàn tay. Lúc này, Quân Tả tin rằng mình đang nắm trong tay một bảo khố khổng lồ. Bảo tháp thần bí kia chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn ở kiếp này. Có đánh chết, hắn cũng không tin rằng trong tháp chỉ đơn giản là chứa một bộ khai thiên tạo hóa công. Chắc chắn nó còn có tác dụng kỳ diệu khác mà hắn chưa nắm bắt được. Nhưng hắn tin rằng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ từ từ tìm ra, moi móc ra mọi bí mật. Hơn nữa, bộ công pháp được xưng là tuyên cổ đệ nhất công, khai thiên tạo hóa công này càng khiến cho hắn hiếu kỳ. Công pháp huyền diệu như vậy há có thể là thứ tầm thường. Từ từ nhớ lại phương thức vận hành tầng thứ nhất, quang chiếu đại điển. Quân Tả ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm thần hợp nhất, tinh thần thổ nạp, chậm rãi hành công theo quyết yếu. Linh quang tĩnh động, quang chiếu đại diễn, ý thượng cửu tiêu, túc đạp, tiên tuyền, kiền khôn tự ác, tâm tức bảo sơn, thân phách cửu luyện, bất đạo hoàng tuyền. Sau một vòng vận công, không ngờ Quân Tả một chút cảm giác khác lạ cũng không thấy, giống như chưa từng vận công vậy. Thế nhưng hắn không hề nản lòng, lại tiếp tục kiên nhẫn hành động, giữ cho linh đài trong sáng, không có chút buông lỏng nào. Cũng không biết qua bao lâu, Quân Tả chiếu theo khiếu quyết khai thiên tại hóa công mà vận hành chừng 200 vòng chu thiên có dư, nhưng vẫn hoàn toàn không có một chút phản ứng nào. Bên trong kinh mạch hoàn toàn trống rỗng. Ngồi khoanh chân trên mặt đất đã khá lâu, hai chân hắn cũng cảm thấy tê dần. Dù thân thể hắn đã trải qua tẩy kinh phạt tủy, thay đổi tới tận gốc, nhưng sức mạnh tiềm ẩn bên trong lại chưa thử khai phá bao giờ. Thậm chí Quân Tả còn cảm thấy đầu óc choáng váng, tưởng chừng muốn xỉu. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, tính khí ngang bướng cố chấp lại nổi lên. Ta không tin là luyện không ra khí cảm. Luận tả thì ta chính là đệ nhất. Cả nào còn có thể tà hơn Tả Quân ta? Ông đây quyết không tin cái gọi là tà. Ông đây quyết không tin cả nào xưng là tà. Nhưng cái gì đã gọi là tà thì phải tuân theo ông. Ta là Tả Quân, là vua của tà đây. Tiếp tục chìm vào tu luyện, một lúc lâu, rất lâu sau đó, Quân Tả cảm thấy thân thể đã không quản tuân theo sự điều khiển của hắn nữa. Mọi sợi cơ, thớ gân đều cứng ngắc, khó chịu. Vận hành theo công pháp khai thiên tạo hóa đã được hơn 300 cái chu thiên, vẫn y như cũ, chưa có chuyện gì xảy ra. Quân Tả nhắm mắt lại, dùng ý chí cường hoành, bắt thân thể tiếp tục chịu đựng. Trong đầu hắn chỉ còn có một chấp niệm duy nhất. Một chu thiên đã xong, lại thêm một chu thiên nữa, lại thêm. Cuối cùng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Quân Tả đột nhiên mơ hồ cảm thấy Nê Hoàn Cung ở phía đỉnh đầu hơi nhảy lên một cái rồi dần dần nóng lên. Liền sau đó thì bên trong kinh mạch xuất hiện cảm giác là lạ. Nhưng cảm giác này hết sức mơ hồ, thoang thoảng như có như không. Nếu tinh thần không tuyệt đối tập trung thì chắc chắn là không phát hiện ra được. Luồng khí mới này mỏng như sợi tơ,

Quân Tả thở dài ngao ngán, nhún vai đẩy vẻ cam chịu. Nếu ta chưa tỉnh, chẳng lẽ ngươi đang nói chuyện với quỷ hay sao? Trời ơi, là quỷ! Tiếng hét lần này còn ấn tượng hơn nhiều, khiến Quân Tả cũng phải giật mình. Hắn ngạc nhiên nhìn sang thì không khỏi dở khóc dở cười. Khuôn mặt tiểu nha đầu này hoàn toàn biến thành một màu trắng bệch, thậm chí nếu quan sát kỹ một chút còn thấy toàn bộ lông măng ở trên đó đều dựng đứng cả lên. Quả nhiên hắn bị coi là quỷ thật. Quân Tà vừa buồn cười vừa bực bội. Không cần kêu, ta là kẻ đang gặp quỷ mới đúng. Khuôn mặt của quỷ cùng lắm thì cũng giống ngươi bây giờ thôi. Ngươi thực sự là nhập vai rất tốt. Dầm, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào, chính là Quân Lão Gia Tử. Theo sau lão còn có không ít thị vệ. Mặc Tả, ngươi tỉnh rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra? Mau nói cho ta biết. Âm thanh của Quân Lão Gia Tử đầy vẻ phẫn nộ. Lúc nãy 36 thị vệ làm nhiệm vụ bảo vệ Quân Tả bên ngoài cũng phải chịu không ít dông bão sấm sét. Sự việc hôm qua có thể nói là ngoài ý muốn. Khó trách ai được. Không ngờ hôm nay lại tiếp tục tái diễn. Lão không tức khí xung thiên mới là lạ. Khốn kiếp, các ngươi cho rằng quân gia ta dễ bắt nạt vậy sao? Xem ra, lão tử không ra mặt cho chúng biết thì chúng còn tiếp tục khinh nhẫn. Hử, các ngươi chẳng phải đều muốn đưa cháu ta vào chỗ chết sao? Được, vậy thì tới đi. Quân Tả trong đầu nổ oanh một cái lăn đùng ngất xỉu. Quân Lão Gia Tử lại tưởng tượng ra là hắn vừa bị ám sát, chứ tưởng tượng của lão quả nhiên phong phú lạ thường. Quân Lão Gia Tử dĩ nhiên không thể ngờ được buổi tối hôm nay lại có lắm chuyện xảy ra đến vậy. Tôn tử của lão đã được an bài một chỗ tốt nhất thiên hạ, dễ gì có người nào dám tới đây ám sát. Nhưng một mặt sực nhớ đến chuyện, lão nghe nói là Quân Tả hơn nửa đêm chạy tuấn lạc nguyệt hổ đi tắm rửa, liền tức giận đi ngủ. Không nghĩ tới đang ngủ say là bị đánh thức bởi một trận gà bay chó sủa. Vừa hỏi thì hóa ra bên Quân Tả lại phát sinh vấn đề, nhất thời tức xỉ khói nghi ngút trên đầu. Cháu không sao, rất khỏe, thực sự rất khỏe mà. Quân Tả theo bản năng, một tay lấy cái khăn lông che lại hạ bộ, thần tỉnh quẫn bách. Đang ở trong nước trần như nhộng, lại đột nhiên xông vào hơn mị đại gia, hơn 10 vị đại gia. Mỗi người đứng trên cao nhìn xuống thấy hết. Tuy là Quân Tả da mặt dày như cái thớt, tâm cảnh hắn cũng đủ trầm ổn, nhưng cũng có chút chịu không nổi. Che cái gì mà che? Của quý của ngươi ở trước mặt gia gia ngươi còn ngại cái gì? Nhớ khi xưa lúc ngươi còn bé, gia gia ngày một tay ôm ngươi, tay kia búng nó. Quân Chấn Thiên nói một câu, làm Quân Tả suýt nữa nghẹn mà hôn mê bất tỉnh. Sau lưng, mấy người thị vệ cao lớn vạm vỡ, hai vai run rẩy, mỗi người đều nén cười, đến mức da mặt đỏ bừng, thở gấp hổn hển. Có vài tên cả gan, lén lút nhìn trộn nơi thiếu gia che đậy, đánh mắt cho nhau. Trong mắt tựa hồ thần tình nóng bỏng, muốn đánh giá cái đó như thế nào. Là ai làm? Khuôn mặt Quân Chấn Thiên đanh lại, sự lạnh lẽo tàn khốc hẳn lên, sát cơ ẩn hiện. Ặc, Quân Tả có chút hồ đồ, đảo mắt liền hiểu được, là một bộ dáng hổ thẹn cúi đầu. Không thấy rõ, cháu bị ngất. Phế vật, Quân Lão Gia Tử hầm hở mắng một câu. Ngư khí tràn đầy thất vọng, nhìn kỹ xem tôn tử, xác định không có việc gì, cũng lại không hứng thú xem tôn tử lã thể. Và lại bản thân tiểu tôn tử này một chút cũng không có tố chất của con cháu nhà binh gia. Các cô nương còn không giống như vậy. Hừ, thật sự là. Bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Xoay người đi ra ngoài, một đám thị vệ cũng đi theo. Quân Tả lúc này mới thở phào một hơi, bỏ cái khăn đang che xuống dưới, một đầu đầy mồ hôi lạnh. Hôm sau, lão công tước Quân Chiến Thiên tại điện Kim Loan ở trước mặt hoàng đế phát hỏa, chỉ vào mặt vài vị quốc cữu, thái sư và hoàng thân quốc thích. Thủ phụ đại thần chửi bới ầm lên, không thèm kiềm chế, cũng tuyên bố nếu lại có người đi ám sát tôn tử duy nhất của mình thì mỗi nhà đều phải xuất một cái mạng ra mà đền con. Còn chuyện khác tính sau. Yên lặng 10 năm, lão nguyên soái một khi phát hỏa, cả triều văn võ phải câm như hến, ngay cả đương triều hoàng đế cũng nhả lời liên tục an ủi. Bất quá cũng có người nhịn không được. Cha vợ đại hoàng tử cũng chính là ngự sử đại phu đương triều Tống Thế Nghị, vốn là tân quý tộc, nương theo đại hoàng tử nên tới vị trí như hiện nay. Đối với vị trí của lão công tước này lại không biết gì nhiều, lại tự phụ là có đại hoàng tử là chỗ dựa phía sau, liền chống đối với Quân Chiến Thiên vài câu, cũng hướng hoàng đế bệ hạ tham tấu một bản. Lập tức ngay tại đường trường bị Quân Chiến Thiên trái một quyền phải một quyền trực tiếp đánh thành đầu heo, còn rụng ra hai cái răng. Đại hoàng tử kiên trì đi ra khuyên giải, bị lão công tước một cước sút vào dưới bụng, ôm bụng lăn đùng ra đất. Nhất thời không một ai dám hó hé. Sau cùng hoàng đế bệ hạ phải hòa giải, đích thân đảm bảo là vấn đề an toàn cho quân Tam thiếu gia. Quân Chiến Thiên mới thôi không tức giận nữa, phất tay áo mà đi. Lúc đi qua, đám người ủng hộ các vị hoàng tử nhìn lướt qua một cái, nhìn làm cho những người đó mỗi người đều hai chân run rẩy, mềm như sợi bún. Lão công tước đã có 10 năm không phát uy, 10 năm im hơi lặng tiếng. Một khi phát uy, làm cho cả triều văn võ nhất thời phải té đá ra quần. Ở trên Kim Loan Điện còn dám ra tay, ngay cả hoàng tử cũng dám động thủ, thì còn cái dám gì mà không dám. Chỉ có hoàng đế bệ hạ nhìn vào bóng dáng rời đi của quân Chiến Thiên mà trong lòng thở dài. Quân Chiến Thiên hôm nay một phen phát hỏa, tuy rằng uy phong, nhưng hoàng đế bệ hạ cũng đã biết. Quân gia có vị tam thiếu gia này đã làm cho lão gia tử hoàn toàn thất vọng. Lại liên tưởng tới quân Chiến Thiên từng hướng chính mình thỉnh cầu cưới Linh Mộng công chúa. Hiểu được rằng hắn đó là việc cố gắng cuối cùng của lão vì bảo toàn huyết mạch gia tộc mà chính mình lại vô tình cự tuyệt. Nếu quân Mạc Tà có chút tiền đồ, quân Chiến Thiên cũng sẽ không nổi trận lôi đình ở Kim Loan Điện. Hôm nay sở dĩ không khống chế được, đơn giản là lão gia tử đã nhìn thấy quân gia không có tương lai gì đáng nói. Quân Chiến Thiên cùng quân gia ở trong nước lẫn ngoài nước gây thù hằn vô số. Chỉ cần hắn buông tay ra đi thì kiều địch của hắn đều sẽ không bỏ qua cho đám con cháu nhà mình. Cho nên lão gia tử hiện tại tuyệt không ngại cùng cường thế đối đầu. Ai dám đụng đến quân gia ta, đến tôn tử ta, ta cho người ăn đấm trước. Dù sao thì quân gia ta đã như thế, ta cần quái gì phải nhẫn nhịn chịu đựng. Chẳng lẽ quân gia một thời to lớn mạnh mẽ, quân gia đã từng được xưng tụng là thần hộ mệnh của Thiên Hương đế quốc, cứ như vậy mà diệt tuyệt sao? Hoàng đế thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên cảm thấy hối hận cực độ. Có lẽ năm đó không nên. Chủ ý lão công tước đúng là sáng suốt. Các lão bộ hạ trong quân đội mỗi người mặt mày hấn hở, tất cả người có chủ ý âm thầm hủy đi kế hoạch vốn có. Mặc dù tại đương trường đại hoàng tử bị mất mặt mũi, cũng không có nhiều oán khí. Nói đến oán khí thì hắn cũng chỉ biết giận cha vợ của mình, không biết tốt xấu, chịu chuốc lấy nhục. Không nhìn thấy lão giả kia nửa điên cuồng hay sao? Đương nhiên, vẫn có không ít người trong lòng khó chịu. Chẳng lẽ lão giả người trưởng sinh bất lão, chở người đoạn khí, thì ngày đó sẽ khiến cho quân gia của ngươi tuyệt chủng đoạn hậu. Thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Tại Thiên Hương đế quốc, không có thế lực nào có thể dám ở trước mặt lão công tước quân Chiến Thiên mà chính diện trắng trợn đối kháng với lão gia tử. Duy chỉ có thái sư đương triều, thủ phủ đại thần Lý Thượng là vẫn thở ơ lạnh nhạt, không nói lời nào. Nhưng sau khi quân lão gia tử rời đi, cũng bí ẩn nhíu mày, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Xem ra, quân Chiến Thiên đối với tôn tử của mình bảo hộ rất kỹ. Một khi đã như vậy, thì quân Mặc Tà chính là nhược điểm của quân Chiến Thiên. Một cái nhược điểm như vậy, nếu nắm giữ được thì thật là tốt. Là một con người, đương nhiên phải có khuyết điểm. Vô luận là người này có thực lực cường đại đến bao nhiêu, thì cũng không phải sợ nữa. Không có người nào chú ý ở một góc, Lý Thái Sư cùng với hộ điện tướng quân Mạnh Như Phi liếc mắt nhìn nhau, đều từ khóe miệng hiện ra một tia cười thần bí. Lại nói quân gia, trong phòng của quân Mạc Tà, cửa đóng chặt, Khả Nhi mặt đỏ bừng, quanh thân người muốn chạy đi. Người rất sợ ta sao? Quân Tà nhìn thân thể của mình, dù sao cũng sớm đã bị tiểu nha đầu này xem hết, xem ra không cần gì phải vội vàng. Người ta là tiểu cô nương, đã không để ý, mình là một đại lão gia còn sợ cái gì? Sợ. Khả Nhi nhanh chóng gật đầu, mà lại cảm thấy không đúng, vội vàng đổi giọng. Không, không sợ. Quân Tà cười cười, cứ trần truồng như nhộng từ trong bồn gỗ đứng lên. Khả Nhi lại thét lên một tiếng chói tai, bưng kín hai mắt của mình. Quân Tà chạy nhanh mặc quần áo vào, đi tới trước mặt Khả Nhi, mỉm cười nói. Mở mắt ra đi, không việc gì nữa rồi. Khả Nhi chậm chậm hé ngón tay, lén lén nhìn ra, phát hiện quân Tà đã mặc y phục vào. Lúc này mới yên tâm bỏ hai tay xuống dưới, mặt đỏ hồng, rất đáng yêu. Quân Tà nhìn tiểu nha đầu thực đáng yêu, nhịn không được vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ vào đầu nàng. Khả Nhi nhất thời cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện trong ánh mắt quân Tà đầy ấm áp, giống như đại ca ca thấy được tiểu muội. Chẳng biết tại sao trong lòng có ý nghĩ, dĩ nhiên không sợ hãi. Thiếu gia hiện tại thoạt nhìn cũng rất thuận mắt à. Trong lòng vừa mới nghĩ vậy, đột nhiên lại cả kinh. Ta sao lại nghĩ như vậy? Hắn rõ ràng là đồ háo sắc, là tên công tử bột. Ta không cho phép hắn làm bẩn sự trong sạch của ta. Nếu hắn dùng sức thì có chết mà thôi. Không khỏi quật cường, từng bước lùi ra phía sau, thần tình đầy ý cảnh giác. Quân tả hai đời làm người, kiếp trước đã phải vượt qua bao khó khăn của thế gian mới đứng đầu được giới sát thủ. Thoáng nhìn trong lúc đó, dĩ nhiên đã hiểu rõ tâm tư của tiểu nha đầu, không khỏi cảm thán cho chủ nhân thân thể này. Ngay cả một nha đầu bên người cũng không muốn gặp, thực sự là thất bại. Hắn thở dài một hơi. Nơi này không cần ngươi đứng hầu, ngươi đi ra ngoài đi. Khả Nhi hơi khom người thầm nghĩ, chỉ cần ta không kể cận ngươi thì ngươi không thể làm chuyện gì bại hoại. Và lại, ngươi liền tiếp thụ thương, thân thế suy yếu, cũng không bắt được ta. Lúc này nàng mới lui xuống. Quân tả đi tới trước cửa sổ, hít một hơi dài, khí lưu tùy ý chuyển động trong cơ thể. Kiểm tra thân thể của mình, hắn vừa mới tỉnh lại cũng đã phát hiện chính mình cùng mấy ngày trước đã có bất đồng rõ ràng, chỉ là không có thời gian xem xét kỹ. Lúc này, một khi chú tâm kiểm tra, kết quả nhất thời khiến hắn phải chấn động. Ánh mắt hắn rõ ràng có thể nhìn thấy vị trí xa hơn. Trong vòng 3 trượng thì cho dù là trên đất có một con kiến nhỏ đều có thể thấy được là nó có mấy chân. Toàn bộ thế giới ở trong mắt mình tựa hồ cũng đã thay đổi. Cây cối, bụi cỏ xanh biếc, sinh cơ rào rạt, vầng thái dương rực rỡ vừa hé lộ. Quân tả ngước mắt, nhìn thẳng vào ánh mặt trời, mãi một lúc lâu vẫn không thấy chói mắt, dường như mặt trời chỉ là một quả cầu lửa ấm áp mà thôi. Lỗ tai cũng tinh tưởng hơn, nghe được đến mấy chục trượng, thậm chí còn nghe được cả tiếng côn trùng bò tới bò lui trong bụi cỏ, thậm chí có thể nghe cả thanh âm của con giun đang cựa mình dưới đất. Nhất thời, hắn cảm thấy thế giới này vô cùng kỳ diệu. Nhớ rõ kiếp trước, thời điểm nội lực của hắn đại tiến bước vào tiên thiên chi cảnh, chỉ có một khắc kia khi đột phá mới có cảm thụ kỳ diệu như thế. Hơn nữa hiện giờ, vạn vật quy nhất, thiên địa quy về cảnh giới siêu nhiên, quân tả không khỏi mừng rỡ phát cuồng. Chẳng lẽ sau một đêm luyện công, ta cũng đã lần nữa đạt tới tiên thiên chi cảnh? Không lẽ lại thần tốc đến như vậy? Hắn vội vàng vận khí, tức ở trong nội lực lên, vừa nhìn thì bỗng nhiên mặt đần ra như ngỗng nghỉ. Trong cơ thể luồng khí lưu nhỏ yếu vô cùng, chẳng qua chỉ nối liền với nhau. Đối với khí lưu bậc này, nếu để vùng đào thái rau làm đồ ăn thì còn được, chứ múa đào giết người hả? Cứ nằm mơ đi. Nếu quả thật đạt đến tiên thiên chi cảnh thì chắc chắn không thể ốm yếu như thế này được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không chạm đến tiên thiên chi cảnh, như thế nào lại xuất hiện kết quả kinh người như vậy? Cái này tất nhiên là chỗ kỳ diệu của khai thiên tạo hóa công. Nghĩ tới đây, tinh thần lúc trước hơi thất vọng, giờ lại phấn chấn lên như được uống Viagra. Vén tay áo lên nhìn, quân tả thấy mặt mũi tối sầm. Đây mà là cánh tay một đại lão gia sao? Da trắng như phấn nổi, cho dù so với một đại cô nương thì cánh tay của các nàng chưa chắc có làn da non mịn như của mình. Vội vàng bước tới trước tấm gương đồng, quân tả kiểu khiếu xì khói lăn đùng ra bất tỉnh. Khuôn mặt tuy vẫn như trước kia, bất quá lại trắng hơn rất nhiều. Vốn kiếp trước quân tả chướng mắt nhất chính là kiểu khuôn mặt như thế này. Tiểu thư sinh non chuệt, siêu cấp tiểu bạch diện, hơn nữa còn là thân thể của tiểu bạch diện phi thường gầy yếu. Quả thật là ghét của nào trời trao của ấy, quân tả nói thầm, không khỏi cười khổ. Chính mình đi tới dị giới này, vốn đã là sống đã thấy quỷ, có phát sinh thêm vài sự tình kỳ dị thì có gì đâu mà đáng kỳ quái. Bất quá trải qua cả đêm luyện công cùng với tẩy kinh phạt tủy, hiện tại chính mình với khai thiên tạo hóa công hẳn là đã đi đúng con đường. Thế nhưng tại sao tố chất thân thể còn yếu nhược như vậy? Tâm niệm vừa động, hắn lại kiểm tra thân thể lần nữa. Và kiểm tra bên trong, quân tả đích xác kinh hãi. Nguyên lai thân thể của mình nếu chỉ xem hình dáng thì thực là gầy yếu cực kỳ. Kỳ thực cơ thể tổ chức trong đó tính dẻo dai đủ 10 phần, nếu là kiếp trước của mình thì sợ muốn bằng cũng không được. Mà trước mắt tố chất xương cốt kinh lạc cũng đã đạt tới một tình trạng phi thường cao. Thân thể hiện nay đương nhiên có thể nói là gặp may mắn. Tin tưởng rằng đối với tiến trình võ đạo sau này, dĩ nhiên là một thân thể rất tốt. Hơn nữa, lấy bộ mặt trước mắt xuất hiện, tuyệt đối sẽ không có người nào nguyện ý tin tưởng chủ nhân của một thân thể ốm yếu như vậy lại là một sát thủ tuyệt thế. Thực sự là một cái mặt nạ ngụy trang tốt nhất thiên hạ. Tưởng tượng như vậy, tự nhiên quân tả lại có thêm động lực để tiếp tục luyện công. Hắn vô cùng cao hứng, nghĩ đến cái ngày sẽ khôi phục thực lực nguyên bản. Một tháng kế tiếp, quân phủ đã phát sinh ra một sự tình làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể không nghị luận. Từ trên xuống dưới đều biết Quân Mặc Tà đại thiếu gia công tử Bột tự nhiên hơn một tháng nay không có đi ra ngoài cửa làm sằng làm bậy, không có đi trai gái đú đẩn, cũng không có đi gây sự, càng không đi giết người phóng hỏa. Cho dù là trong nhà cũng theo quy củ, nếu không phải chính hắn ở trong tiểu viện thì đương nhiên đi tảng tư các. Đương nhiên không có thấy hắn đùa giỡn thị nữ nào, hơn nữa đối với tất cả hạ nhân đều trở nên hỏa khí. Tất cả những điều này hết thảy xảy ra một cái, làm cho quân phủ tất cả mọi người đều cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là mặt trời mọc từ phía tây, hay là thái dương lâu lâu nổi hứng đi từ phía nam, từ phía bắc đi ra? Dù sao thì cũng chắc chắn không phải là từ phía đông mọc ra rồi. Trời đất quỷ thần ơi, các ngài rốt cuộc cũng mở mắt, Tam thiếu gia cuối cùng cũng có dấu hiệu cải tà quy chính. Nhìn biến hóa của tôn tử, Quân Chiến Thiên lão gia cảm thấy hoài nghi trong lòng. Tiểu tử này sao lại có dấu hiệu cải tà quy chính? Trong thời gian một tháng, quân tà rốt cuộc đã đem đệ nhất trọng khai thiên tạo hóa công luyện tới cảnh giới nhập môn. Cảnh giới cũng đã được củng cố một ít. Đối với đại lục huyền bí này, hắn cũng đã hiểu biết vài phần. Tuy rằng không thể giống như sử học gia đưa ra sự đánh giá, nhưng nếu so với Quân Mạc Tà trước kia mà nói, thì quân tà hiện tại có thể coi là một chuyên gia hay là giáo sư. Nói một việc trên trời, một việc dưới đất thì nửa điểm cũng không sai là mấy. Điều duy nhất làm cho quân tà cảm thấy khó chịu chính là tòa hoàng hồng quân tháp kia có 9 tầng. Suốt một tháng công phu, quân tà thủy chung vẫn ở tầng thứ nhất. Đã vô số lần hắn muốn mở ra tầng thứ hai. Chỉ cần là cảm giác công lực hơi có tiến bộ, hắn liền đi thử một chút. Nhưng mỗi lần đều ăn quả đắng mà về. Hắn cảm giác trong đầu ngàn vạn cây châm cùng đâm một phát thì mới bằng được loại thống khổ này. Điều này thực sự làm cho lòng của quân tà ngứa ngáy khó chịu. Tầng thứ nhất khai tiền thảo hóa công đã có thành quả nghịch thiên như vậy, tầng thứ hai, thứ ba chẳng phải sẽ càng có nhiều thứ tốt hơn sao? Nhưng mà lại không vào được, không vào được thì phải làm sao bây giờ? Cứ kiên trì thử hết lần này đến lần khác cũng không thành công. Cho dù quân tà có kiên nhẫn tới đâu cũng không chịu đựng nổi. Cuối cùng hắn phải chấp nhận sự thật phũ phàng là với trạng thái hiện giờ muốn mở ra tầng thứ hai nhất định không có khả năng. Phòng trừng cũng giống như tầng một, cơ duyên đến đột ngột trong lúc vô ý tiến vào. Nếu cơ duyên không đến thì có lẽ là lao tới bể đầu chảy máu cũng là phí công vô ích. Cái này đã bao lần nếm thử rồi, không quan hệ, chính mình hay là cứ kiên trì luyện công tiếp. Đương nhiên quân tả cũng đem huyền khí gia truyền ra để nghiên cứu, phát hiện là huyền khí của thế giới này cùng với nội lực tu luyện kiếp trước cũng khá là giống nhau. Nhưng trong hai cái thì một cái thiên hướng về dạng đấu khí, còn một loại thì lại có tính chất nghiêng về luyện khí pháp môn. Bất quá huyền khí khi tu luyện lên một giai thì sẽ xảy ra biến hóa vi diệu về chất mà sinh ra màu sắc khác nhau. Riêng điểm này thì thật ra kiếp trước quân tả đã gặp qua công phu ngũ độc có một chút giống như vậy. Chẳng qua huyền khí lại không có độc mà thôi. Có khai thiên tạo hóa công trong tay, dĩ nhiên là quân tà nhìn những công pháp huyền khí không bằng nửa con mắt. Chẳng qua vì để che giấu tai mắt người ngoài, hay là cứ luyện tập cho có tính tượng trưng, miễn cưỡng tăng lên tứ phẩm huyền khí, quân tà cũng cho rằng đủ rồi, liền đình chỉ việc luyện tập. Ở tại đại lục huyền ảo này, huyền khí từ nhất phẩm cho tới cửu phẩm, sau đó tầng cao hơn thì sẽ là ngân huyền, kim huyền, rồi ngọc huyền khí, địa huyền khí, thiên huyền khí, chí tôn thần huyền, nhất phẩm cho tới tam phẩm thì có màu hồng, hồng nhạt, hồng phấn và hồng thường. Tứ phẩm đến lục phẩm là màu tím, tím nhạt, tím và tím bầm. Thất phẩm đến cửu phẩm là màu đen, tím đen, đen và đen đậm. Ngân phẩm thì có màu bạc, kim phẩm có màu vàng và ngọc phẩm màu xanh, thiên phẩm là màu lam, chí tôn thần huyền là vô sắc. Mà huyền khí mỗi một phẩm nâng cấp đều là phi thường gian nan. Hơn nữa thời điểm tiến giai đều mang theo sự đau đớn cực đại, có chút giống với việc tu luyện nội công, tẩy tủy phạt mạch. Quân tả bây giờ có thể phát ra chính là tứ phẩm huyền khí với màu tím nhạt. Đối với đệ tử thế gia mà nói, đây là một thành tích hết sức đáng thương đến ảm đạm. Mấy ngày nay, quân tả cũng không nhàn rỗi. Không có việc gì làm, hắn rất ngồi chơi đùa, nói chuyện với Khả Nhi. Vì gần đây, hành vi và tính cách của quân tả bỗng dưng thay đổi hẳn. Tiểu nha đầu rốt cuộc cũng không còn sợ hãi hắn như trước. mặc dù vẫn không dám ở gần hắn, nhưng cũng không tránh né hắn như xưa nữa. Mà giờ đây, mỗi khi Quân Tả kể chuyện cổ tích, Tề Nha Đầu lại chống hai tay lên má, mắt mở to chăm chú, lắng nghe như muốn nuốt từng lời của Quân Tả. Chỉ sợ Sao Lãng mất tập trung thì sẽ bỏ sót một câu thì phí lắm. Thần thái thì tùy thuộc vào câu chuyện, lúc bi lúc hài, khi thì cười khi thì khóc, hoặc là hai mắt mở to vô cùng khẩn trương. Một lần, Quân Tà kể lại câu chuyện là nàng tiên cá đã làm cho tiểu nha đầu này khóc như nước lụt phá đê Hoàng Hà hay là Trường Giang cuốn lũ, cứ thút tha thút thít suốt một ngày, khiến cho Quân Tà ngửa mặt nhìn trời, khóc ba tiếng, thề với trong lòng là không bao giờ kể chuyện buồn cho nữ nhân nào nghe nữa. Nước mắt à, cũng đủ làm cho người ta chìm nghỉm trong đó mà đi uống trà với Diêm Vương. Thiếu gia, Đường công tử đã đến. Quân Tả đang kể đến đoạn Tôn Ngộ Không bị giam ở lò bát quái, tiểu nha đầu đang mở to mắt chăm chú lắng nghe đến nhập cả thần, đôi bàn tay nhỏ bé chốc chốc cơ vặn xoắn vào nhau, trong lòng cực kỳ lo lắng cho tình cảnh nguy hiểm của Tề Thiên Đại Thánh. Đột nhiên có một gã thị vệ chạy vào bẩm báo. Đường công tử. Quân Tả ngạc nhiên hỏi, bỗng dưng vỗ đầu như sực nhớ ra. Mau mời vào. Từ ngoài có một quả cầu thịt đang lăn tới, vừa lăn vừa hô, thành âm vô cùng thê thảm. Tam thiếu gia, Mặc Tà huynh đệ, cứu mạng a, chuyện lớn không ổn rồi, hu hu. Mắt Quân Tả trợn ngược, miệng há hốc nhìn quả cầu thịt đang lăn. Chuyện lạ là đúng là chuyện lạ, thực sự không thể tin được là cái viên thịt này lại biết nói. Mãi cho tới khi quả cầu thịt này lăn gần đến nơi, Quân Tả mới nhận ra đó chính là một con người. Người này chắc chắn là không có cổ, chỉ ít thì đó cũng là nhận xét của Quân Tam Thiếu sau khi cẩn thận quan sát. Bả vai rộng, cánh tay vừa ngắn lại thô, khiến cho phần thân giống như một giọt nước lớn. Nhưng hai cái đùi thì lại quá nhỏ, chắc chỉ đủ một vòng tay ôm. Toàn thân là thịt nung núc, thành từng lớp, giống như là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Nó gắn gọn là trừ bỏ cái đôi tăm che chắn của hắn. Đôi tăm che của hắn thì có thể nói hắn giống cái gì cũng được, chỉ là không giống người mà thôi. Từ ngoài cửa đến đây cũng chỉ có vài bước chân ngắn ngủi, nhưng viên thịt băm này đã thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, ra chiều rất ư mệt nhọc. Người này chính là đại thiếu gia của Đường gia, một trong những đại gia có thể sánh vai với Quân gia, Đường Nguyên. Quả đúng như là hình dung, tên này bự còn hơn cả heo nữa, Quân Tả thầm nghĩ. Ồ, Đường đại thiếu, có chuyện gì vậy? Sao lại kêu la xin cứu mạng? Tên mù nào dám đi trêu chọc huynh? Quân Tà nhìn gã bạn của Quân Mặc Tà này, trong lòng cố nén cười cất tiếng hỏi. Bọn hắn, đồ chó đẻ, còn ai khác ngoài đám Lý Gia, Mạnh Gia và Tống Gia cơ chứ? Đường đại thiếu gia vô cùng oán giận, cố gắng mở to con mắt dưới lớp mỡ lên rên rỉ. Mấy hôm nay ta đến Thiêm Kim Đường, huynh đệ này của ngươi chơi một lẻo mười mấy ngày không hề đứng dậy. Ta thua hết 15 vạn lượng bạc. Tam thiếu, ngươi phải cứu ta a. Bằng không, ta về nhà sẽ bị cha ta đánh chết mất. 15 vạn lượng bạc, Quân Tà giật bắn mình. Sao lại thua nhiều vậy? Mà tiền ngươi lấy từ đâu ra mà lắm thế? Đường Nguyên than thở. Ngày đầu ta còn thắng những 5 vạn lượng cơ. Chẳng lẽ không thua thì ngươi cứ tiếp tục đánh mãi sao? Rốt cuộc thì làm sao mà thua? Cỡ ngươi mà cũng dám chơi to vậy sao? Quân Tà trừng mắt nhìn hắn. Đường Nguyên không dám cãi lại, chỉ biết than thở. Không phải là tháng trước ngươi cũng thua 10 vạn lượng đó sao? Ta thua so với ngươi có chút xíu xỉu xiu, vậy mà lại mắng ta. Nói nữa thì được cái gì? Ai ra, ta thấy 15 vạn lượng bạc, Đường đại thái gia ngươi cũng không phải là tìm không ra, sao lại còn tìm ta mà hồ cứu mạng? Quân Tả nhất thời nghĩ rằng, cái tên béo ú na ú nần trước mắt này chắc chắn không thể phỏng đoán theo lẽ thường được. Đây chính là điển hình hiếm thấy của mấy tên phá gia chi tử. Cha của ngươi chắc chắn không phải vì 15 vạn lượng bạc mà đánh chết ngươi chứ. À mà có phải ngươi thua hơn con số đó không vậy? Là ta về sau hết sạch tiền cho nên mới bảo để về nhà lấy thêm. Lý bác liền khích ta, nói tất cả mọi người đều đã mệt mỏi. Nếu ta muốn thắng trọn thì đây là cơ hội tốt nhất. Ta nổi máu tham, liền... Đặng Nguyên đưa mắt, nhìn Quân Tả ra vẻ tội nghiệp, trên mặt lộ rõ vẻ hối hận không thôi. Liền cái gì? Đột nhiên Quân Tả có cảm giác có điều gì đó không ổn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta nhất thời nóng ruột, bèn đem ngọc bội và bảo kiếm gán thành 30 vạn lượng bạc, nghĩ là thắng ván này rồi quay về. Không ngờ cuối cùng lại thua. Đường Nguyên vẻ mặt sầu thảm ngập ngừng kể lại. Ngươi, ai ra, cái này phải gọi là bại sự tại nhân. Ta nhớ kiếm của ngươi là bảo kiếm suy tuyết. Cha ngươi tốn bao nhiêu tiền của mới mua được về. Nó là thần binh lợi khí chém sắt như bùn. Còn nữa, cái ngọc bội của ngươi là do ôn ngọc cực phẩm chế tác mà thành. Ta nhớ rõ hai món đó phải tiêu tốn hơn 100 vạn lượng mới mua được, mà ngươi chỉ cầm có 30 vạn. Cho dù có bán phá giá thì cũng không đến nỗi thấp như vậy chứ. Quân Tả thấy nghẹn họng, không biết phải nói gì. Lão ban bạn này quả thật là bán nhà ra chơi mất rồi. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, lúc đó căng thẳng quá, chả biết nghĩ sao, trong đầu cứ mơ mơ hồ hồ, cho nên phạm phải sai lầm. Đường Nguyên thở dài nói. Cho dù người có thua cả hai món đó, thì lúc đó cứ nói là ghi nợ, hôm khác sang chuộc lại không phải được rồi sao? Cha người vốn cũng là cưng chiều ngươi, cùng lắm thì răn dạy vài câu, sao nỡ lòng giết ngươi được chứ? 80, 100 vạn lượng bạc, ngươi cũng moi được cơ mà. Quân Tà lẩm bẩm. Nói cũng bằng thừa, hai món bảo bối này chẳng lẽ ta không muốn lấy lại hay sao? Đường Nguyên có chút oán giận. Gia pháp của lão gia tử nhà ta chẳng phải là ngươi cũng biết. Lần trước ngươi còn nhìn thấy ta ăn một trận đòn rồi mà. Thiếu điều muốn lột cả da ta xuống. Cho nên ngươi tiếp tục chơi ư? Vậy thì ngươi đã gán cái gì? Trên người ngươi đồ đáng giá cũng không ít, chả nhẽ là 80 hay 100 vạn lượng lại không có. Quân Tả lịch duyệt hơn người, hơn nữa rất sảnh tâm lý dân cờ bạc. Chắc chắn là cái tên heo mập này đã gán lại cái gì đó rồi, băng cũng chẳng nóng ruột đến như vậy. Thì, lúc ấy trên người ta không có cái gì đáng giá, cho nên ta quýnh quá, liền đem lão bà ra gán nợ. Đường Nguyên mặt chảy dài, bộ dáng như muốn đập đầu tự sát. Là lão bà chưa xuất giá của ta đó mà. Á, Khả Nhi đứng bên cạnh thét lên kinh hãi, mở to đôi mắt đẹp nhìn Đường Nguyên. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, phàn lẫn một chút chán ghét. Trong lòng nàng cố kìm cơn giận dữ, vất vả lắm, thiếu gia mới trở thành người tốt, mà cái tên bạn chó má này lại mò tới để nhiễu sự. Cái gì? Người gán luôn cả lão bà. Con mẹ nó, chuyện này mà người mang lão bà ra gán theo hả? Quân Tả suýt chút nữa gã lăn khỏi ghế, thiếu điều bất tỉnh ngay tại đương trường. Quá hoành tráng, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Vị hôn thê của Đường Nguyên đâu chỉ đơn giản là lão bà của hắn, mà còn là con gái của binh bộ hình bộ thị lang Tôn Thanh Hà, là tiểu thư khuê các danh môn vọng tộc. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, người ta cười cho thối mũi. Con trai của hộ bộ thượng thư đi đánh bạc đem con gái của hình bộ thị lang ra gán nợ. Ặc ặc, vụ này mà đến tai Đường lão gia tử thì dễ lão đèn tên mập này căng ra tùng xẻo rồi hút mỡ để thắp đèn. Ta không dẫn nàng theo. Đường Nguyên khóc ròng. Ta viết biên lai nợ, ghi tên nàng, nợ 100 vạn lượng bạc, giấy trắng mực đen, còn có chữ ký của ta nữa. Thánh thần thiên địa ơi, ngu, người ngu như con lợn vậy. Con gái của hình bộ thượng thư, đồng thời là con dâu của hộ bộ thượng thư. Chuyện này quan hệ tới thanh danh và tiền đồ của hai đại gia tộc, mà nó dám vác con nhà người ta đi gán nợ 100 vạn lượng bạc. Quân Tả giống như muốn hóa điên, cười khổ. Vậy mà ngươi cũng dám ký, 100 vạn lượng kia đâu? Thua luôn rồi. Đường Nguyên ngồi phẹt dưới đất như con heo nái khóc giống lên. Bọn họ nói nếu trong vòng 3 ngày không đem đến 150 vạn lượng bạc, thì số tiền đó cũng không cần nữa. Người cũng chả cần luôn, bọn họ sẽ đem giấy nợ này công bố ra ngoài. Còn mẹ nó, Quân Tả hắng giọng, sao lại là 150 vạn lượng, mới đầu chỉ có 100 vạn thôi mà. Đó là điều kiện để cho ta nợ thêm 3 ngày. Đường Nguyên nước mắt nước mũi tèm lem kêu khóc. Tam thiếu, ngươi nhất định phải cứu ta. Ta đã cùng đường rồi, hu hu. Cứu ngươi? Ngươi bảo ta làm cách gì để cứu ngươi bây giờ hả, đồ đần độn kia? Ta bới thùng rác ra chừng đó bạc được chắc. Quân Tả thẳng thừng cự tuyệt. Đùa vui choi sao? Loại người như ta còn muốn giết cho xong. Loại người như ngươi ta còn muốn giết cho xong. Dám bảo đảm ta xuất bạc cứu dân cờ bạc ư? Vì ta khinh. Chớ nói là không có, mà cho dù có ta cũng không giúp. Người không cần phải xuất bạc đâu. Đường Nguyên giống như là hồn nhập lại thân, nhất thời tỉnh táo nháy mắt bì ổi nói. Đám Lý Phong và Mạnh Hải Châu đưa ra điều kiện, nói là quân Tam Thiếu đã lâu không gặp, chỉ cần ta dẫn người tới sòng bạc của chúng, chơi với chúng vài ván, bọn chúng sẽ trả giấy nợ cấm vợ cho ta. Ta mà có uy tín cỡ đó sao? Quân Tả lắc lắc đầu. Cứ nhìn cái mã bề ngoài của mình thì chắc trong quá khứ cũng là một tay chơi có hạng trong sòng bạc. Về phần danh vọng thì chỉ sợ là có mối ác xanh mà thôi. Chính xác vô cùng, Tam thiếu à. Đường Nguyên ôm cái tay hắn khiến Quân Tả cảm giác như mình bị bó vào trong một bao thịt mỡ. Bọn họ đều nói như vậy, chỉ cần Tam thiếu người đến đó là có thể trả lại biên lai cầm đồ ấy cho ta, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sao, bọn chúng nói như vậy à? Quân Tả nhíu mày, ánh mắt hiện ra một tia lo lắng. Hắn đã phát hiện ra có chỗ không ổn. Chuyện này có chút khó hiểu nha. Vốn là mập mạp thua mất lão bà, nhưng tại sao lại chuyển lên người của mình? Dường như ở đây có điều gì đó quỷ bí mà mục tiêu của nó chính là mình. Đây là một cái bẫy. Cái khác không cần nói, lấy tính cách siêu cấp bao che của Quân Mặc Tả trước kia, nghe được huynh đệ của mình bị khi dễ nên nổi giận nôi đình. Lại nghe được đối phương nể mặt mũi mình như thế thì sẽ bênh bênh tự đắc đi đến. Đương nhiên khi đó sẽ lọt vào bẫy của đối phương sớm đã bố trí từ trước. Nếu đối phương có thể chơi đùa mập mạp như vậy thì với một Quân Mặc Tả ngây thơ trước kia cũng không thể khó khăn gì hơn. Nếu đây là một âm mưu nhắm vào Quân Mặc Tả thì người lập ra kế hoạch này biết rõ tính cách của Quân Mặc Tả rõ như lòng bàn tay. Không đúng, nếu chỉ nhắm vào mình Quân Mặc Tả thôi thì không ai lại hứng thú tính toán như vậy. Xem ra bọn họ là nhắm vào Quân lão gia tử, mà người phía sau bọn chúng cũng là một nhân vật không thể nào trêu vào giống như Quân lão gia tử đây.